gặp hồn đại nhân, hắn sẽ đạt đến chí cường đỉnh phong, và đến lúc đó, hồn đại nhân chắc chắn phải chết. Huống chi, kẻ địch của hắn không chỉ có hồn đại nhân mà còn nhiều người khác nữa. Tuy nhiên, tôi hiểu vẫn còn một mạch suy nghĩ trong đầu, đó là dù có thể chiếm được linh hồn nguyên chất duy nhất, hắn cũng không định sử dụng nó. Cuối cùng, thứ này chỉ tăng cường độ linh hồn, nhưng khả năng còn không bằng dược tề, linh hồn thần thụ trái cây. Thứ này chắc chắn sẽ giúp tăng cường năng lực cơ bản của linh hồn, thậm chí còn có thể tạo ra chất biến đổi. Tô Hiểu suy ngẫm, loại vô thượng nguyên chất này chắc chắn có giới hạn về lượng hấp thụ. Hắn đã hấp thu một phần vô thượng sinh mệnh nguyên chất và bá chủ nguyên chất. Điều này đã đặt ra một giới hạn, và hắn không muốn lãng phí vào linh hồn nguyên chất nếu như chỉ để nâng cao cường độ linh hồn. Điều này không đáng giá. Tuy nhiên, bây giờ vẫn còn quá sớm để suy nghĩ về những điều này. Nếu đối thủ là những người khác, thì khả năng thành công lần này sẽ rất cao. Nhưng đối thủ lại là cha xứ và linh hồn đại sư, nên tình hình không đơn giản như vậy. Khi mở ra nhiệm vụ liệt biểu, tôi hiểu thấy rằng, lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, nhiệm vụ liệt biểu của hắn đã chuyển sang màu đỏ tươi, vì đã hoàn thành quá nhiều nhiệm vụ. Nhắc nhở, người đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ của nữ hoàng thành, người đạt được 7.825.930 điểm danh vọng. Hiện tại, cửa hàng đội hình nữ hoàng thành, so với túi áo mà Caesar đã lục lọi qua, còn sạch sẽ hơn nhiều. Tuy nhiên, với bản danh vọng thế giới, những trận danh vọng này thực sự có giá trị. Hắn mở ra bảng xếp hạng danh vọng. Thứ nhất, Biaquia, Luân hồi nhạc viên, 1.342 vạn điểm nữ hoàng thành danh vọng. Thứ hai, Linh hồn đại sư, Thự quang nhạc viên, 896 vạn điểm che chở thành danh vọng. Hạng ba, Cha xứ, Thự quang nhạc viên, 485 vạn điểm danh vọng, che chở thành. Hạng tư, Aurora, Thánh quang nhạc viên, 165 vạn điểm danh vọng che chở thành. Lúc này, sự thay đổi trong bảng xếp hạng danh vọng đã khiến cho thế giới liên lạc trong bình đài trở nên náo nhiệt. Nội dung như sau, Shelua, tử vong nhạc viên, thực không dám giấu giếm. Ta vừa rồi đã gửi hình ảnh tình huống bảng xếp hạng danh vọng cho kênh mạo hiểm đoàn. Kết quả là mọi người đều hoài nghi. Bọn họ cho rằng ta tu đồ không đủ nghiêm túc và chỉ có một hạch tâm trận danh khu. Đó chính là che chở thành Doven, Moen, tử vong nhạc viên. Quả thực đội hình danh vọng xếp hạng này thật không hợp lý. Selin, thiên khải nhạc viên, bốn đội hình danh vọng đứng đầu cộng lại đã có tổng cộng 2.888 vạn điểm. Ta từ lúc là nhất giai đến chí cường chưa từng thấy nhiều danh vọng như vậy. Thôi thì ta sẽ chuyển nhượng toàn bộ cửa hàng trận danh cho các ngươi bốn người. Aurora, thánh quang nhạc viên, cửa hàng đội hình che chở thành giờ đã không còn ý nghĩa. Nơi đây đã mất đi bản thế giới duy nhất có công chứng đội hình cửa hàng, để lại cơ hội cho một số người lợi dụng. Silua, tử vong nhạc viên, vì sao vậy? Ta còn chuẩn bị đi hối đoái đồ vật. Thạch Trư, thiên khải nhạc viên, không biết là tên hỗn đàng nào đã hủy bỏ cửa hàng trận danh che trở thành để hối đoái. Cả cửa vào và sàn nhà cũng bị phá đi. Ta hôm qua đi vào thật là không ra gì. Phôi thủ phòng, ta còn tưởng mình đi nhầm chỗ. Tại bản thế giới, một đám chí cường khế ước giả chứng kiến bảng xếp hạng phía trước mấy tên thần tiên đại loạn đấu chính thức bắt đầu. Tôi hiểu, người đang giữ vị trí thủ hạ vừa duy trì được vài phút thì bảng xếp hạng liền xuất hiện biến hóa mới, chuyển thành thủ hạ linh hồn đại sư, thự quang nhạc viên, 1.546 vạn điểm che trở thành danh vọng. Hạng hai, Biakuya, luân hồi nhạc viên, 1.342 vạn điểm nữ hoàng thành danh vọng. Hạng ba, Moen, tử vong nhạc viên, 8.159 điểm che chở thành danh vọng. Không cần phải suy nghĩ nhiều, ai cũng có thể biết linh hồn đại sư, cha xứ và Aurora, ba người từ che chở thành đều tập trung vào linh hồn đại sư. Theo lý thuyết, trận danh vọng không thể chuyển nhượng, nhưng đối với ba tên vi quy giả này mà nói, việc chuyển nhượng trận danh vọng cũng không phải là điều khó khăn. Bảng xếp hạng của bản thế giới, từ khi mới bắt đầu, đã có xu thế của một trận chiến đại loạn đấu thần tiên, vì thế những người khác không có tích lũy danh vọng trận danh. Điều này dẫn đến điểm danh vọng của mọi người đều chỉ vỏn vẹn mấy ngàn điểm. Nếu như không phải do cửa hàng đội hình của Che Chở Thành đã bị thay đổi, thì đám khế ước giả trên tay, họ sẽ càng ít danh vọng trận danh hơn nữa. Sau khi bảng xếp hạng công bố phần thưởng, đã đến giai đoạn xong bảng, loại thủ hạng này đạt được hết thảy bảng xếp hạng, cũng chỉ có thể biểu hiện qua 5 người đứng đầu, hoặc 3 hạng đầu. Vấn đề là, Moen với 8.159 điểm Che Chở Thành danh vọng, so với hai người ở trên có mức điểm lên tới hàng triệu, rõ ràng là một sự khác biệt khổng lồ. Điều này khiến Moen cảm thấy như thể bị cưỡng ép đẩy lên bảng, và trong lòng hắn dấy lên cảm giác mất mặt. Cùng lúc, bảng xếp hạng bắt đầu loạn đấu thần tiên, khiến thế giới liên lạc trong bình đài trở nên đặc biệt náo nhiệt. Trước kia, những chí cường khế ước giả này, trong các đoàn mạo hiểm riêng biệt hay những vòng tròn quyền lực, đều thường có vẻ cao lạnh hoặc nghiêm túc. Vấn đề là, nơi này là chí cường bậc thang của thế giới liên lạc bình đài. Tất cả mọi người đều là chí cường, đều từ những người bình thường bỏ lên. Vì vậy, ở đây không cần phải giữ gìn cái gọi là phong phạm của chí cường khế ước giả. Trong số đó có Siloa, người có tính cách đặc biệt nghịch ngợm và có kiểu suy nghĩ rằng nếu tất cả mọi người đều là chí cường khế ước giả, thì hắn sẽ không cần phải giả vờ nữa. Hắn sẽ làm việc theo cách của mình. Đối với điều này, Moen tiền sinh rất đau đầu, vì hắn đã quen với tính cách của Silo. Tuy nhiên, điều khiến hắn khó chịu là không thể để Silo hành động như vậy. Khi mà tử vong nhạc viên lại phải giữ hình tượng, tôi hiểu quan sát bảng xếp hạng. Lần này, thế giới còn vài ngày nữa mới kết thúc. Chờ đến cuối cùng, hắn sẽ tung ra đòn sát thủ. Hắn tự tin rằng, cha xứ bên kia hẳn cũng có thủ đoạn, đến lúc đó sẽ xem ai có thủ đoạn ác liệt hơn. Lần này, bảng xếp hạng không tính điểm cho Caesar, điều này cũng không sao. Tôi hiểu nhận nhiệm vụ từ Caesar, kích hoạt khả năng bị động, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, level kinh nghiệm. Tức là, tôi hiểu càng nhận được nhiều danh vọng từ đội hình nữ hoàng thành, thì Caesar càng thu được nhiều lợi ích. Nhìn thời gian, tôi hiểu nhận thấy hắn chỉ còn phải đợi. Vô luận là Che Chở Thành, Đồ Gần hay Dung Hỏa Thành, đều sắp đến lúc thu hoạch trái cây. Hắn tay mơn trớn Trảm Long Thiểm. Dưới ánh mắt, Trảm Long Thiểm cuối cùng đã đạt tới cường hóa cộng 15. Trảm Long Thiểm cộng 15. Phẩm chất, vĩnh hằng cấp, độ bền, 589, gạch chéo 1350 điểm, tăng lên 100 điểm. Lực công kích, 11.201.315 điểm, tăng lên 120 câu, 140 điểm. Trang bị yêu cầu, diệt pháp chỉ ảnh, cơ sở tăng thêm, thanh cương ảnh năng lượng nơi tạo thành chân thực tổn thương tăng lên 50%, chí tôn phong, nhận hiệu quả 1, sắc bén độ cộng 25 đến 32 điểm, tăng lên 200 điểm, chí tôn phong nhận hiệu quả 2, tổn thương giai vị cộng 25, trảm kích lực phán định giai vị cộng 25, chí tôn phong nhận hiệu quả 3, ma nhận, hạch tâm, chủ động, cường hóa hiệu quả, vận mệnh lựa chọn, cường hóa cộng 15 đặc thù hiệu quả. Kích hoạt hiệu quả này về sau có thể tiến hành một lần tẩy luyện đặc tính cho vũ khí này. Đồng thời, trong những đặc tính dưới đây, lựa chọn một loại làm đặc tính hạch tâm của vũ khí này, cân đối đặc tính. Lựa chọn này, đặc tính về sau, có thể tăng lên biên độ lực công kích, sắc bén độ, độ bền, thanh cương, ảnh chân thực tổn thương. Tổn thương giải vị, trảm kích lực phán định giai vị, vũ khí phá giáp đặc tính, vũ khí độ bền tiêu hao giảm xuống, vũ khí trảm kích tốc độ, tổng cộng 30 loại đặc tính tăng thêm. Cực hạn đặc tính, tập hợp toàn bộ uy năng của vũ khí này, trừ ma lưỡi, đao năng lực, tăng lên sắc bén độ của vũ khí. Chiến đấu đặc tính, tập hợp tất cả uy lực của vũ khí này, trừ năng lực ma lưỡi đao, sẽ làm tăng độ bền tối đa cùng độ sắc bén của vũ khí. Việc cường hóa đến cộng 15 xuất hiện một lần thay đổi chất lượng là điều hợp lý. Hơn nữa, tôi hiểu đã xác định đây chính là lần lựa chọn quan trọng nhất đối với sự phát triển của Trảm Long Thiểm. Đầu tiên, loại bỏ, cân đối đặc tính, tiếp theo là lựa chọn giữa cực đoan đặc tính và chiến đấu đặc tính, khiến tôi hiểu cảm thấy khó khăn trong việc đưa ra quyết định. Nếu như trước đây, khi nắm giữ, hoàn mỹ đón đỡ, tôi hiểu chắc chắn sẽ chọn cực đoan đặc tính để Trảm Long Thiểm đi tới cực hạn trong việc sắc bén. Nhưng sau khi nắm giữ, hoàn mỹ đón đỡ, độ bền của Trảm Long Thiểm cũng bắt đầu trở nên quan trọng. Hơn nữa, lần này là tăng cường, độ bền tối đa, điều này sẽ làm cho Trảm Long Thiểm phát triển đến mức độ mềm dẻo và dài hơn. Nếu đạt tới mức này, nếu trong trận tử chiến mà vũ khí bị gián đoạn, nứt vỡ hay thậm chí gãy, thì dù thắng trận, hắn cũng sẽ bị mất máu đến mức cực hạn. Nhìn vào độ bền còn lại của Trảm Long Thiểm hiện tại, tôi hiểu hiểu rằng, hoàn mỹ đón đỡ, đã cho phép hắn đón đỡ được cả Thâm Uyên Cổ Long và những cu long hống tức tử. Có thể nói, năng lực của nhóm Nguyệt Lang quả thật là đỉnh cao. Nếu rơi vào tay Nguyệt Lang nhóm mà biết được ý định của Tô Hiểu, thì dù là Chí Cường Đình Phong, Nguyệt Lang cũng sẽ cảm thấy xấu hổ trong lòng. Kỳ thật, năng lực hoàn mỹ đón đỡ của Nguyệt Lang nhóm cũng không mạnh đến mức đó. Việc tấn thăng Chí Cường vượt mức đạt được một viên Chí Cường Chi Trùng là một chuyện mà Nguyệt Lang nhóm chưa từng gặp phải. Cảnh cáo, Chí Cường Chi Trùng cực kỳ hiếm hoi, gần như chỉ xuất hiện khi tấn thăng Chí Cường theo quy cách siêu cao, lúc đó mới có xác suất rất thấp để đạt được một viên. Ngươi cần cẩn thận lựa chọn Chí Cường Chi Trùng để nâng cao năng lực. Đây là cảnh báo mà Tô Hiểu nhận được khi trước khi đạt được Chí Cường Chi Trùng. Không phải cứ tấn thăng Chí Cường là có thể đạt được, mà phải có quy cách siêu cao khi tấn thăng Chí Cường, và chỉ khi đạt được tiềm lực Chí Cường Đỉnh Phong mới có xác suất thấp ngoài định mức để nhận được một viên. Nhắc nhở, người đã chọn chiến đấu đặc tính tiến giai Trảm Long Thiểm, lần này tiến giai tổng cộng cần 10 giờ. Ô quang bao phủ Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu đi vào phòng ngủ, đặt Trảm Long Thiểm lên kệ đao, rồi ngồi xếp bằng chuyên nệm minh tưởng. Bố bố Uông thì ngủ nướng bên cạnh. A Mỗ mở ra bảo dưỡng âu yếm đồ cổ chuông, còn Ba Hà thì trong thế giới yên lạc bình đại, trò chuyện với mấy tên hào kiệt đang thả bản thân đối đường, chỉ có Benny là không có mặt. Nàng đang tiến hành cuộc mạo hiểm của riêng mình, tin rằng một ngày nào đó, Benny sẽ đạt được thành tựu như A Mỗ, tách ra thành quả. Đừng nhìn Benny hiện tại, đang lang thang khắp nơi, dễ dàng như vậy, khi trở về luân hồi nhạc viên, nàng sẽ là người mệt mỏi nhất, thời gian trôi qua nhanh chóng. Và khi một nhắc nhở xuất hiện, Tô Hiểu mở mắt, nhắc nhở, Trảm Long Thiểm đã hoàn thành tiến giai, Trảm Long Thiểm cộng 10 lắm, nơi sản sinh, diệt pháp chi ảnh, phẩm chất, vĩnh hằng cấp, thuộc loại, trường đao, độ bền, 3.000 gạch chéo 3.000 điểm, tăng lên 1.650 điểm, lực công kích, 1.120 đến 1.315 điểm, trang bị yêu cầu, diệt pháp chi ảnh. Chí Tôn Phong nhận hiệu quả 1, sắc bén độ cộng 4.800 điểm, tăng lên 2.268 điểm. Chí Tôn Phong nhận hiệu quả 2, ma nhận, hạch tâm, chủ động. Khi kích hoạt nhận chi ma linh, vũ khí này có thể chảm giết đơn vị địch quân có HP tổng lượng dưới 30%. Hiện tại nhận chi ma linh cường độ 6.605 điểm, cường hóa hiệu quả, đang phong tạo cực, bị động. Mỗi lần tăng lên cộng một cường hóa đẳng cấp, sẽ tăng 10% độ bền và 10% sắc bén độ của vũ khí, phạm nạm hiệu quả, 3 gạch chéo 3 khỏa, linh hồn bảo thạch, vĩnh hằng cấp bảo thạch, vũ khí này đạt được trảm hồn hiệu quả, cho điểm 13.500 điểm. Vũ khí này có điểm số từ 3.000 đến 15.000 điểm, giới thiệu vắn tắt, khí thần phạt ác, trảm hồn lục tả, phong ma tại lưỡi đao, chém hết bất tử bất diệt. Trảm Long Thiểm tất cả, sự tăng cường đều tập trung vào độ bền và sắc bén. Vì vậy, đối với thanh cương ảnh, năng lượng chân thực tổn thương tăng thêm 50%, đều bị hai loại tăng cường hấp thu. Tính ra, điều này đã làm giảm tổn thương chân thực của thanh cương ảnh xuống, còn 24.174 điểm, còn lại 82.592 điểm. Nếu như trước kia, điều này khó mà tiếp nhận, nhưng hiện tại với năng lực của thanh cương ảnh và vô tận đặc tính, hắn có thể bù đắp lại một cách dễ dàng. Thêm vào đó, khi đạt đến Chí Cường tầng cấp, Hoán Tỉnh Chi Bia cũng đã nâng cao tổn thương chân thực bị động của thanh cương ảnh. Với một số loại hiệu quả khác, tôi hiểu còn có 14 chỗ trống kỹ năng bị động của Chí Cường. Ngược lại, hắn đã tăng cường Trảm Long Thiểm thêm 1.650 điểm độ bền tối đa và 2.268 điểm sắc bén, chỉ là một lần duy nhất. Một ý nghĩ đặc biệt táo bạo dần dần xuất hiện trong đầu Tô Hiểu. Nếu như có thể cường hóa Trảm Long thiểm lên cộng 20, thì vũ khí này sẽ có 4.500 điểm độ bền tối đa và 7.200 điểm sắc bén. Loại vũ khí này, đừng nói là đỉnh tiêm chí cường hay siêu đỉnh tiêm chí cường, ngay cả chí cường đỉnh phong, cũng sẽ rất thèm muốn. Việc tăng cường vũ khí này quá mức chuyên chú và thực dụng. Tôi hiểu nhớ lại, không lâu trước đây, đoàn trưởng đã cường hóa chiếc nhẫn lên cộng 16 trong thế giới, và còn gửi ảnh chụp thuộc tính chiếc nhẫn đó, không có ý gì khác, chỉ là để hắn trông mà thèm. Nói ra, tôi hiểu đúng là đoàn trưởng duy nhất có thể chia sẻ những vật phẩm dưới quyền, thỉnh thoảng muốn khoe khoang một chút. Khi Trảm Long Thiểm đạt đến trình độ này, tôi hiểu lựa chọn ghi lại thuộc tính và thông tin của nó, rồi gửi đi bằng phương thức chậm rãi, tranh lãng phí. Cuối cùng, hắn sử dụng luân hồi lạc ấn để gửi bưu kiện cho đoàn trưởng, bảo đảm tốc độ gửi đi chậm rãi. Khi Trảm Long Thiểm đã được cất vào bao, đúng lúc này, Ba Ha bay đến báo cáo, lão đại, che trở thành Afia muốn gặp ngươi, để nàng lên xe, tôi hiểu đáp, rồi bắt đầu thiết lập mục tiêu cho đoàn tàu lãnh chúa, che trở thành Dogen, Afia lên xe. Ánh mắt có chút trống rỗng, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi hiểu thấy vậy liền vỗ tay một cái thật mạnh, làm Afia bừng tỉnh, hồi ức về Charles và Zedenek lại ùa về. Tôi hiểu nói, Charles đã thắng, lời nói của hắn khiến trong mắt Afia những khát vọng và tham lam dần dần biến mất. Nàng nhìn tôi hiểu đối diện, trong lòng chỉ muốn phun một quyền, mạnh mẽ nện vào mặt hắn. Vì chính hắn đã đem cái vương miện đáng sợ đó trao cho Charles, Charles thắng. Nghe vậy, Afia như quả bóng ra xì hơi, ánh mắt u ám đáp lại, thắng. Nhưng bọn họ, tôi hiểu ngạc nhiên hỏi, ồ, vậy để bọn họ làm chí cường, không đến 70 tuổi, đã bị tổ linh thôn phệ, không còn chút sinh mệnh lực, vậy còn tôn nghiêm gì nữa? Afia, thần sắc đau đớn cực kỳ, nàng tất nhiên vẫn nhớ rõ, mấy tiếng trước, khi Charles, trước khi chết, nhìn thấy che trở thành, đều gần từ một vùng âm, u đầy tử khí, bỗng chốc chuyển biến thành sinh cơ bừng bừng, thâm nguyên lan tràn. Từ trước đến nay, không phải chỉ là một vùng âm u đầy tử khí, mà là sự tăng trưởng và sinh sôi không thể kiềm chế. Cái này đã khiến cho che trở thành, trâu gần, vốn mang đầy tử khí, giờ lại càng nặng nề hơn. Điều này hoàn toàn là do tổ linh gây ra, linh hồn khổng lồ của quái vật, đó đã ký sinh, trên thành này suốt thời gian dài, càng làm cho hắc ám giám mục. Charles cảm thấy phẫn nộ, chính là một phần tổ linh đã ký kết khế ước với nghị hội trưởng Ugubaija Thâm Uyên. Trong khế ước này ghi rõ, khi Dokena gia tộc thành công, khiến hắc ám nuốt hết Eberit trên không, chưa kể khi Thâm Uyên xâm nhập Lẫm Hàn Khu, tổ linh sẽ ngừng che chở Dogan, để Dokena gia tộc có thể hoàn toàn nắm lấy bản thế giới. Để báo đáp, Dokena gia tộc phải có một vị trí trong Thủy Nguyên Tộc Huy, hơn nữa phải chiếm lấy vị trí nghị viên. Charles lúc này mỉm cười, mắt nhắm lại, đến cuối cùng, Zdenek, thống khổ chủ tế, chỉ còn lại bộ khung xương. Tuy vậy, hắn vẫn kiên cường chống lại dục vọng nuốt chừng. Đến mức độ nhất định, hắn đã đạt được sự công nhận của linh hồn vương miện. Zdenek, lấy sự đau khổ làm sức mạnh, với ý chí mạnh mẽ, điều này quả thật hợp tình hợp lý. Nhưng chính loại ý chí này cũng khiến người khác phải kính nể. Afia nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lướt nhanh qua, rồi lên tiếng, cái vương miện kia, không để ý đến lời thỉnh cầu của ta. Có lẽ ta không có tư cách, người có biện pháp nào khác không? Tương tự như vậy, có thể giúp ta nhanh chóng đạt được sức mạnh không? Trong mắt Afia, cơn hận thù không hề che giấu. Người không có tư cách, tôi hiểu, có thể không hiểu cách an ủi người khác, nhưng hắn cũng không phải là kẻ thiếu cảm thông. Đối với những chí cường mỹ nhân, hắn cũng không ngoại lệ. Afia, nàng có nhan sắc phi thường, đến mức có thể khiến người ta kinh ngạc, nhưng nàng cũng không hề thương tiếc vẻ đẹp của mình. Ta cần nhanh chóng có được lực lượng này. Ta sẽ đối phó với nghị hội trưởng Ugubaija, với linh hồn đại sư, và cả tên cha xứ có thể gọi ra xúc tu màu xám kia. Bọn chúng đều đáng phải trả giá đắt. Tôi hiểu bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Afia đối diện, trầm mặc một lát, rồi muốn thốt lên điều gì đó. Nhưng ngay khi nàng sắp phẫn nộ, nàng bất ngờ ý thức được điều gì đó, không hề có dấu hiệu trước. Nàng đưa tay đâm mạnh vào phần gáy của mình, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy một cây linh hồn trùng trong suốt, vạn vẹo. Xem ra, gần đây, ta đã làm một lựa chọn ngu xuẩn, tất cả đều vì thứ này. Afia nói với giọng đầy tự trách. Trên tay nàng xuất hiện ngân diễm, nàng đốt cháy linh hồn trùng thành khí, rồi dùng chiếc khăn nóng trên bàn lau, sạch máu ở gáy. Ánh mắt nàng kiên định, nói tiếp, ta còn không thể chết, báo thù là thứ yếu, nhưng Dorgan chưa bao giờ cần ta sống như lúc này. Ta không thể để những người tin tưởng ta, những cư dân của Dorgan, phải chịu khổ. Nếu ta chết đi, thì cái chết của Charles và Zedernek sẽ thật vô ích. Afia nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt ra. Ánh mắt nàng đã khôi phục sự kiên định như lần đầu gặp Tô Hiểu. Người bây giờ có tư cách, Tô Hiểu lên tiếng, nhưng vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi. Afia nghe vậy, mỉm cười, kiên định lắc đầu, rồi hỏi, có người nói qua, ngươi là kẻ đùa bỡn với nội tâm ma quái của người khác không? Có, Tô Hiểu trả lời ngắn gọn. Vậy ai? Afia hỏi lại, một tên hư vô ma quỷ tộc, hảo hữu, Tô Hiểu đáp. Afia im lặng một lát, không biết phải nói gì, cuối cùng, chỉ có thể đáp lại. Tốt a. Khi đoàn tàu dừng lại, họ đã tới trung tâm quảng trường của che chở thành, Dorgan mới vừa xuống xe. Tô Hiểu nhận ra, so với lần trước đến, che chở thành, Dorgan hôm nay sáng sủa hơn nhiều, dù là hỏa diễm hạch tâm, thì nay không biết tung tích ra sao. Điều này là do, xung quanh khu vực thâm uyên, sinh vật hệ thâm uyên đã bị ám chỉ nữ thanh không. Thêm vào đó, Dokena gia tộc bị Tô Hiểu tác động không nhỏ, đã lan tỏa đến đây, khiến cho hắc ám bắt đầu thu nạp tình thế. Ám chỉ nữ lúc này ở đâu? Đã về vĩnh quang thế giới. Tới, hôi ám thánh sở, nơi này, hiện giờ không còn như xưa. Giờ đây là nơi hội tụ của ám chỉ nữ. Thêm vào đó, Tô Hiểu đã để ám chỉ nữ đưa Siegfried về. Nữ nhân này là một người trị liệu. Siegfried sở hữu ám dương trị rũ thuật, level 98, bị động, có thể dùng những công cụ đặc biệt và thảo dược điều hòa các loại, tiến hành trị liệu với hiệu quả cao. Cô ta có thể trị liệu vết thương cũ của dung hỏa cự nhân, điều mà ngay cả Tô Hiểu cũng không thể làm tốt. Tô Hiểu học về dược tề, nhưng phương pháp của hắn chủ yếu là tăng thêm thuốc điều phối với tính vĩnh cửu. Nếu so với ám dương trị rũ thuật, chiều sâu trị liệu của hắn không thể sánh bằng, bởi ám dương trị rũ thuật là một phương pháp chiến đấu có thể sử dụng lâu dài, với chu kỳ trị liệu dài và hiệu quả chậm. Ngoài ra, tạp hóa ca, phong tư đệ tử phù toa, mỗi lần ra ngoài lịch luyện đều khó tránh khỏi bị thương. Hồi ám thánh sở, có các trị liệu nhân, trợ giúp cực kỳ lớn, mà Siegfried bản thân, khi đến vĩnh quang thế giới, nơi đây tụ tập nhiều người mạnh mẽ, đều là những người đến từ các phương cường đại, khiến nàng vui mừng khôn xiết. Có lẽ lần sau khi đến hồi ám thánh sở, Siegfried cũng sẽ xem nơi này như là nơi hội tụ của mình. Tô Hiểu bước vào bao đao, cắm trường đao vào thắt lưng, rồi tiến bước về phía trung tâm tháp đuốc. Khi hắn bước vào một tầng, lực lượng linh hồn nồng đậm bao phủ khắp nơi, khiến HP của hắn bắt đầu giảm dần. Tuy nhiên, với lượng HP khổng lồ cùng 1.650 điểm linh hồn cường độ, hắn có khả năng chống lại tổn thương linh hồn, giúp hắn có thể tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Hắn tiếp tục đi xuống qua thang đu, tiến vào một hành lang dài. Sau một đoạn, một không gian dưới đất rộng lớn hiện ra trước mắt hắn. Nơi đây vừa mới xảy ra chiến đấu, mênh mông linh lực khiến không gian này bị thủng trăm ngàn lỗ. Cả không gian rộng hơn vạn mét vuông dưới đất này được phủ một lớp linh hồn năng lượng màu lam, tựa như những dòng mạch phân bổ khắp mặt đất và không trung. Một bộ khô lâu màu huyết sắc đứng đối diện với một con quái vật thịt nhão màu xám trắng, xương cốt ngón tay chỉ, khiến con quái vật này dù đã chết vẫn duy trì tư thế quỷ. Con thịt nhão quái này chính là một phần của tổ linh hắc ám che chở thành. Ở phía sâu trong không gian, một lớp màng ánh sáng màu lám bao phủ một cây linh hồn thần thụ cao mười mấy mét. Trên đỉnh cây, một trái cây màu xanh lam tựa như trái tim đang nhảy múa. Đó chính là linh hồn thần thụ trái cây. Ở góc tường phía bắc, một thân hình héo úa ngồi đó, tóc đã bạc phơ, chính là Charles. Trên đầu hắn, chiếc linh hồn vương miệng tỏa sáng. Tô Hiểu cất bước tiến lên, đưa tay nắm lấy linh hồn vương miệng. Vương miệng trên đầu phát ra ánh sáng đỏ thẫm, một luồng quang mang mạnh mẽ phun trào. nhưng cuối cùng vẫn từ từ biến mất, bị hắn thu lại. Một lần nữa phong ấn vào trong, nguyên tội chi thư, hiện tại, Tô Hiểu vẫn là người nắm giữ, linh hồn vương miện, trong phương diện nhân quả. Nếu như linh hồn vương miện phát động dục vọng nguyên tội, hắn sẽ không dễ chịu, nhưng về sau, chỉ cần nguyên tội chi thư còn tồn tại, linh hồn vương miện sẽ không thể thoát ra, dù chỉ là một giây đồng hồ. Về phần tại sao, linh hồn vương miện không nuốt chửng linh hồn thần thụ trái cây, hay hắc ám tổ linh, thật ra nó đã nuốt mất một phần. Nếu linh hồn vương miện chọn tất cả những thứ này, tôi hiểu cũng không có cách nào ngăn cản, nhưng sau đó, hắn sẽ không thể hợp tác với nó một cách trực tiếp nữa. Dù sao, linh hồn vương miện vẫn sẽ bị tiếp tục phong ấn, vừa bị một lần nữa phong ấn, trong trạng thái tử vong. Hắc ám giám mục Charles mở mắt ra, ánh sáng hồi quang phản chiếu lên khuôn mặt hắn, hắn đưa tay ra, định dẫn động linh hồn vương miện để nhận được sức mạnh, nhưng khi thấy rõ tình hình xung quanh, tay hắn bất lực rủ xuống. Byakuya, ta, kém chút nữa là thua rồi, chiến đấu đến một nửa, ta suýt nữa bị dục vọng nuốt chửng, may mắn có Stanley giúp đỡ, nhưng hắn cũng không thể kiên trì lâu, cuối cùng, ta phải tự mình giải quyết tổ linh, thật là mạnh mẽ. Hắc ám giám mục Charles ho khan, máu từ miệng hắn phun ra. Nhưng khuôn mặt, hắn lại lộ rõ sự khoái ý. Byakuya, che chở cho Dogen, ta nhiều ngươi. Không, cái gì, hắc ám giám mục. Charles hơi kinh ngạc, dù sao loại phó thác này sắp chết, bình thường sẽ không cự tuyệt. Tuy nói đều là những lời an ủi miệng, nhưng không, nhất thiết, phải thực hiện. Cư dân của che chở thành, chính là họ tự lựa chọn. Nghe Tô Hiểu nói vậy, hắc ám giám mục Charles sừng sốt một chút, sau đó khóe miệng hắn chảy máu, cười lớn, cười đến mức liên tục ho khan. Hắn nói, Byakuya, ngươi nói đúng quá, đúng là ta quá hẹp hòi, che chở thành tương lai, quả thật, nên để cư dân tự mình lựa chọn. Nói đến đây, hắc ám giám mục Charles hô hấp bắt đầu gấp gáp, hắn nói tiếp, Byakuya, ta, thời gian của ta không còn nhiều, chỉ là thử một lần. Tăng sức một hơi, liệu có thể gặp lại ngươi hay không? Giờ thì, cuối cùng cũng gặp được. Lại gần một chút, lại gần. Khi Tô Hiểu bước lại gần, hắc ám giám mục, Charles thì thầm nói, Dokene, thánh địa, tại Dũng Hỏa Thành, trên, dưới, đều là cạm bẫy. Nói đến đây, mắt của hắc ám giám mục, Charles hoàn toàn ảm đạm. Vị này, vốn nên tà ác, nhưng lại bị thâm uyên xâm nhập, bức bách đi đến con đường tận cùng. Hắn chết đi, trước khi đi vào, linh hồn thần thụ, mảng ánh sáng bảo vệ thần thụ bị huyết khí đánh nát, Tô Hiểu một tay đâm vào thân cây, trong lúc, linh hồn thần thụ, như vật sống run rẩy bên trong, hắn móc ra, linh hồn thần thụ trái cây, người đã đạt được linh hồn thần thụ trái cây, linh hồn thần, thụ trái cây, dùng ăn sau, sẽ vĩnh viễn tăng lên 75 điểm linh hồn cường độ, linh hồn hệ cơ sở năng lực đẳng cấp, tăng lên level 8. Nhưng sẽ lâm vào 35.862, ngày tự nhiên, linh hồn, phủ đọc trạng thái. Tôi hiểu thu hồi, linh hồn của thần thụ trái cây, xoay người hướng ra ngoài. Đi về phía trung tâm của tháp đuốc, nguyên nhân khiến nơi đây dần dần suy yếu, là vì lực lượng linh hồn đã tiêu tán, khiến tòa kiến trúc này bắt đầu sụp đổ. Khi hắn rời khỏi tháp đuốc, kiến trúc này đã phong hóa đến mức sắp hoàn toàn sụp đổ, hỏa diễm hạch tâm đã không còn tung tích, có vẻ như là do linh hồn đại sư đã lấy đi. Cha sứ già kia chắc hẳn sẽ không mạo hiểm đến vậy. Thực tế, quyết định của cha sứ là đúng đắn. Trước khi lấy được hỏa diễm hạch tâm, Tô Hiểu đã ký kết một khế ước với vật này. Nếu không có bất chắc, khi khế ước đạt đến trình độ nhất định, ngay cả với những vật có thời hạn, khế ước vẫn có thể được thực hiện. Khế ước này rất đơn giản và chỉ có thể thực hiện một lần. Nội dung của nó là, thông qua lần này, Tô Hiểu sẽ biết được vị trí của hỏa diễm hạch tâm đang ở đâu, đoàn tàu của lãnh chúa bắt đầu di chuyển. Tô Hiểu lúc này đang trong trạng thái cực kỳ tốt, đây là thời điểm hắn tiến về nghị hội trưởng Ugubaja, người thống trị vương quốc người khổng lồ, cũng chính là Dung Hỏa Thành. 3 giờ sau, tại khu vực bắc bộ của thế giới, nơi đây hắc ám bao trùm, bầu trời đen kịt, không một chút ánh sáng. Hai bóng người, một cao lớn và một thon thả, đều dừng bước, đó chính là Thâm Uyên Tổng Giám Mục và Ma Liêm. Ai nà, hai người nhìn về phía xa, nơi có một bức tường cao, đó chính là tường thành của Dung Hòa Thành. Ma Liêm, Ai Na lúc này có vẻ rất đặc biệt, vì trong thành trì đó, một cây nấm khổng lồ, che kín cả bầu trời, đang sinh trưởng mạnh mẽ, đoàn tàu cấp tốc, lao đi. Tiếng oanh minh vang vọng từ không gian kỳ dị, như một con thú bằng sắt thép hùng mạnh, từ bên trong không gian kỳ dị thoát ra và dừng lại. Thâm Uyên Tổng Giám Mục vội vàng, cởi bỏ chiếc áo bào đen, tiện tay ném sang một bên, ánh mắt hạ xuống nhìn đoàn tàu của Tô Hiểu. Sau đó, hắn quay sang Ma Liêm, Ai Na bên cạnh, nghiêm giọng ra lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Ma Liêm, Ai Na nhìn hắn, đôi mắt đầy nghi hoặc không hiểu, thấy vậy. Thâm Uyên Tổng Giám Mục sắc mặt có chút thay đổi, liền vội vàng giải thích. Đây là địch nhân của chúng ta. Ma Liêm, Ai Na vẫn không khỏi lắc đầu, đừng có mà nói vậy. Đây là địch nhân của ngươi thì có, lão ca, ta làm sao nhận ra hắn là ai chứ? Huống hồ, chúng ta chỉ là hợp tác tạm thời thôi, không phải sao? Ngươi giúp ta tìm được cách an toàn vào Thâm Uyên tầng dưới, ta giúp ngươi chữa trị xong cánh tay trái, kết quả là ta đi theo ngươi, mấy lần lại bị người khác tế điện, bây giờ ngươi lại muốn tìm nhị hội trưởng, nhưng ta đoán chừng, chẳng có gì lạc quan đâu. Ngươi nhìn xem cái cây nấm lớn kia, chẳng phải là quá bất tín sao? Trong khi nói, Ma Liêm, Ayane lùi lại vài bước, một tay chống hông, mỉm cười như muốn thể hiện rằng nàng và Thâm Uyên Tổng Giám Mục chẳng hề quen biết nhau. Tô Hiểu vừa từ trên tàu bước xuống, liền đeo lên chiếc mặt nạ hô hấp do bố bố ôm chế tác. Chiếc mặt nạ này mang đậm phong cách steampunk, có thể loại bỏ hoàn toàn bào tử nấm trong không khí, không sai. Ngay cả những bào tử nấm ở cấp độ hư không dị tồn tại, khi bay vào khu vực cảm giác của Tô Hiểu, cũng sẽ bị hắn phát hiện. Đây chính là sức mạnh của tuyệt đối cảm chi. Thâm Uyên Tổng Giám Mục vô cùng mạnh mẽ. Trong quá khứ, vào thời kỳ đỉnh cao, hắn gần như đạt đến cấp chí cường đỉnh phong. Phải biết rằng, tượng Thâm Uyên Tổng Giám Mục là một tồn tại thuộc hệ Thâm Uyên, với khả năng không tử năng lực gần như vô hạn, muốn đạt đến chí cường đỉnh phong trong hệ này là cực kỳ khó khăn, thậm chí còn khó hơn nhiều so với các hệ thống khác. Điều này đồng thời cũng phản ánh một cấp độ bất tử vĩ đại. Tô Hiểu hiện tại rất rõ ràng một điều, đó là với thực lực hiện tại của mình, hắn tuyệt đối không thể giết chết Thâm Uyên Tổng Giám Mục. Nếu không, nhóm diệt pháp đời trước đã không phải phong ấn Thâm Uyên Tổng Giám Mục vào viễn quang thế giới. Ngược lại, gia tộc Dokaina lại không có thành viên nào bị phong ấn vào viễn quang thế giới. Điều này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Việc phong ấn Thâm Uyên Tổng Giám Mục vào trong nguyên tội chỉ thư là điều rất khó khả thi. Tạm thời không nói đến vấn đề này, bởi vì đối phương vốn không phải là thứ dễ bị phong ấn. Nguyên tội chỉ thư chủ yếu nhắm vào những linh hồn bán đi hoặc các vật thể liên quan đến nguyên tội, như Vĩnh Dạ Nữ Hoàng, chứ không phải đối tượng như Thâm Uyên Tổng Giám Mục. Cho dù có thể tìm được thời cơ phong ấn, với nguy cơ mà hắn dự cảm, thì ngay khi bị phong ấn, hắn sẽ lựa chọn tự sát, tự diệt vong, rồi sau đó sẽ được phục sinh trong một thế giới hắc ám nào đó thông qua đoạt xá. Về việc hoàn toàn tiêu diệt hắc ám thần giáo trong ba kỷ nguyên của tinh giới, đã có không ít thế lực lớn thử qua, nhưng chưa có ai thành công. Có những kẻ tưởng là đã giết được đối phương, nhưng thực tế đó chỉ là một tai họa ngầm khổng lồ, càng không nói đến việc đối phương đang dần khôi phục thực lực. Hỏi thử, tại sao Thâm Uyên Tổng Giám Mục lại bị phong ấn từ lâu? Câu trả lời là, trong kỷ nguyên thứ hai, Thâm Uyên Tổng Giám Mục đã tàn phát tín ngưỡng hắc ám tại tình giới, không kiềm chế được sự lan rộng của hắc ám thần giáo, khiến cho rất nhiều cao tầng trong các thế giới lớn rơi vào hỗn loạn và chiến tranh. Lực lượng tín ngưỡng thù được từ Thâm Uyên Tổng Giám Mục, khi đó có thể nói là vô cùng hùng mạnh, khiến danh tiếng của hắn vang dội khắp nơi. Nhưng như câu nói, bầu trời cuồng có mưa, người cuồng có họa, Thâm Uyên Tổng Giám Mục, với sự cuồng tín của mình, không kéo dài được bao lâu thì đã bị diệt pháp giả tìm đến cửa. Sau đó, hắn bị giam giữ trong ngục tù vĩnh quang thế giới suốt 10 vạn năm. Khi Tô Hiểu đến vĩnh quang thế giới, với mối thù của Diệp Pháp Giả. Thâm Uyên Tổng Giám Mục lúc này rõ ràng càng khao khát thoát khỏi cảnh ngục tù hơn. Với thể chất của Thâm Uyên Tổng Giám Mục, tuổi thọ của hắn có thể lên đến vài chục vạn năm, thuộc vào cấp bậc cực kỳ cao. Khi hắn bắt đầu quật khởi cũng chỉ mới hơn ngàn tuổi, xét theo tỷ lệ với tuổi tác, hắn lúc ấy vẫn còn trẻ và đầy kiêu ngạo, bị giam cầm tại Vĩnh Quang Thế Giới suốt 10 vạn năm. Thâm Uyên Tổng Giám Mục trong lòng vẫn luôn giữ thái độ kiên định, dù đã thay đổi chút ít, tuy nhiên, vì quá coi trọng sĩ diện, hắn không bao giờ dễ dàng cầu xin tha thứ. Chính vì thế, sau khi được tự do, hắn không hề phát tán tín ngưỡng hắc ám như trước kia. Nếu xét theo tình hình hiện tại trong tinh giới, việc tuyên truyền tín ngưỡng hắc ám đã không còn là chuyện cần thiết nữa, mà có khi chỉ là hành động ngu ngốc. Hiện tại, mục tiêu duy nhất của Thâm Uyên Tổng Giám Mục là không ngừng nâng cao sức chiến đấu của bản thân, từng bước vươn lên đỉnh cao mà hắn từng đạt được trong quá khứ. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể trở thành một trong những nhân vật chủ chốt trong tinh giới khi những biến cố lớn xảy ra. Dù vậy, vì đã bị giam cầm quá lâu, tham vọng của hắn đã phần nào suy yếu. Giờ đây, hắn càng có xu hướng tìm kiếm sức mạnh vững chắc để có thể an toàn, thay vì phải đối mặt với những sự kiện lớn trong tinh giới, điều mà hắn không thể kiểm soát. Có thể nói, 10 vạn năm bị giam cầm trong ngục Vĩnh Quang, mặc dù khắc nghiệt và đau đớn, nhưng cũng có tác dụng nhất định, bởi vì nơi đó chứa đựng quá nhiều nguyên tố tàn khốc, đến mức ngay cả cỏ cây cũng không thể sinh trưởng. 10 vạn năm là khoảng thời gian quá dài, dài đến mức ngay cả Thâm Uyên Tổng Giám Mục, một người vốn kiêu ngạo, cũng đã phải suy nghĩ lại trong những ngày tháng nhàm chán ấy. Lúc này, mâu thuẫn xuất hiện, bởi vì toàn bộ cánh tay trái của Thâm Uyên Tổng Giám Mục đã bị ba trảm hồn, khiến linh hồn hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Việc khôi phục thực lực của hắn vì thế mà trở nên rất chậm, càng đừng nói đến việc có thể vượt qua đỉnh cao như trước kia. Hắn cũng không thể đối đầu với Diệt Pháp Giả như ngày xưa. Lúc này, trong lòng Thâm Uyên Tổng Giám Mục vẫn còn một ngọn lửa, cảm giác rằng ít nhất hắn có thể đối mặt với đỉnh tiêm chí cường Diệt Pháp Giả này. Tuy nhiên, ngọn lửa trong lòng hắn bỗng dưng tắt đi hơn phân nửa. Hắn tự đánh giá, xác suất tái sinh sau lần giao chiến này của mình đã lên tới hơn 9 phần, bởi vì hiện tại hắn cũng đã đạt tới đỉnh tiêm chí cường. Tuy vậy, hắn nhận thức rõ rằng, với năng lực của Diệt Pháp Giả này, khả năng hắn sẽ bị đánh bại là rất lớn. Đúng vậy, nguyên nhân mà Tô Hiểu có thể khắc chế Thâm Uyên Tổng Giám Mục chính là bởi hắn là một bậc đao thuật tông sư với năng lực đặc biệt. Thâm Uyên Tổng Giám Mục là một tồn tại mạnh mẽ, thuộc hệ hắc ám tâm linh. Thông thường, những người trong đao thuật tông sư đều có khả năng miễn dịch với sự khống chế tâm linh. Họ rất khó bị ảnh hưởng bởi Thâm Uyên Tổng Giám Mục. Vấn đề là, năng lực của Tô Hiểu trong phương diện này lại có cường độ vượt xa bình thường, làm cho hắn có thể chống lại được Thâm Uyên Tổng Giám Mục, đặc biệt là trong những tình huống như vậy. Tô Hiểu thật sự không muốn tiếp tục dây dưa với kẻ này. Hắn không nghĩ rằng việc tiếp tục giao chiến với kẻ này sẽ có lợi gì, bởi vì đối với tinh giới hiện tại, kẻ này không còn là mối nguy hiểm nữa. Nếu tiếp tục đánh đuổi hắn, nhiệm vụ hư không chỉ thụ cũng sẽ không thể hoàn thành. Về phía Thâm Uyên Tổng Giám Mục, hắn càng không muốn đối mặt với một kẻ có chiến lược không ổn định, vừa mới nâng cao chút ít liền có thể đối đầu với Diệt Pháp Giả. Hơn nữa, không ai biết chính xác ngày nào tên gia hỏa này sẽ tìm được cách triệt để giết chết mình. Điều này không phải vì Thâm Uyên Tổng Giám Mục không tự tin vào khả năng bất tử bất diệt của bản thân, mà là vì khi đối mặt với một kẻ sở hữu phong ấn của 6 đại gia cấp nguyên tội vật, trong lòng hắn vẫn không khỏi cảm thấy bất an. Có thể nói, cả hai bên đều không phải là những người thích chủ động đàm phán hòa bình. Một người lạnh lùng, quyết đoán trong sát phạt, một người thì cao ngạo, cô độc trong bóng tối của hắc ám. Vận mệnh thật kỳ lạ, hôm nay lại có một kẻ vừa có thân phận, lại vừa có thực lực, hơn nữa còn không màng đến thể diện. Không, phải nói là có lúc hắn ta hoàn toàn không cần thể diện. Ma Liêm, Ai Na đứng một bên, tay chống hông, với vẻ mặt cười hì hì, rõ ràng đang nói, đánh đi, mau bắt đầu đi, lão nương đã chuẩn bị sẵn sàng để xem náo nhiệt rồi. Ánh mắt Ma Liêm, Ai Na vô tình lướt qua, nhìn thấy A Mỗ đang bỏ lên, khiến nàng không khỏi nhíu mày, ngón tay cắn lấy móng tay, suy tư, Creamy Limet tộc quả thật rất tàn nhẫn, nhưng trí thông minh của họ lại rất cao. Ma Liêm, Aina híp mắt nhìn A Mỗ một lúc, rồi chuyển ánh mắt sang Tô Hiểu, cuối cùng dừng lại ở Thâm Uyên Tổng Giám Mục, đôi mắt nàng lúc này bỗng sáng lên, như thể nàng đã tìm ra điều gì đó. A a nha, Ma Liêm, Aina thốt lên một tiếng kỳ lạ, vỗ tay hai cái, tỏ vẻ như nàng đã nghĩ ra biện pháp gì đó. Hai vị, tạm thời chờ một chút nữa, rồi đánh. Ma Liêm, Aina lớn tiếng hô lên, vừa định phát huy huyết khí đối với Tô Hiểu, nhưng động tác của nàng chợt dừng lại một chút, khi nhìn thấy Thâm Uyên Tổng Giám Mục hắc ám, nàng cũng tạm lắng lại mấy phần. Ma Liêm, Aina nhìn hai người, cất tiếng nói, hai vị, các ngươi có cái gì không thể hóa giải, nhất định phải phân ra người chết ta sống sao, dù có ân oán, thì lão ca này cũng không thể giết chết người. Ân oán của các ngươi sẽ giống như một đám bột nhão, quấy lên quấy xuống, cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Nàng nói đến đây, liền đưa tay ra, ý muốn thể hiện rằng, việc này chẳng có ý nghĩa gì. Nàng tiếp tục với giọng điệu đầy từ bi, không như chúng ta, buông bỏ ân oán, lòng tràn đầy cảm kích và, Ma Liêm, Aina vừa dứt lời, từ trên đoàn tàu, chiến đấu thiên sứ. Celine bước xuống, rõ ràng, nàng ta chuẩn bị cho một trận tử chiến. Tôi hiểu tất nhiên, sẽ không để Celine tự do hành động, vì dù sao trước đó đã có cuộc thảo luận về các hợp tác công việc. Ngay khi Celine vừa bước xuống, Ma Liêm, Aina đã nhanh chóng tiến lên trước, nụ cười trên khuôn mặt nàng. Từ nét đùa nghịch chuyển thành một nụ cười chân thành, xuất phát từ tận đáy lòng. Ngươi là nữ sĩ hào, xin hỏi ngươi cảm giác như thế nào? Celine có phần bối rối, ánh mắt dò xét Ma Liêm, Aina từ trên xuống dưới. Aina lúc này mặc bộ quần áo khá đặc biệt, quấn ngực. Bên ngoài là chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, không có nút áo hoàn toàn mở ra, nửa dưới, nàng mặc quần sóc ngắn, phía sau lưng treo hai thanh chiến liêm ngắn, và giữa chúng là một chuỗi xiềng xích tinh tế. Đôi mắt của nàng đen láy, trong con, ngươi lóe lên ánh sáng vàng nhạt, ta, là, chẳng hiểu sao. Celine bỗng cảm thấy có chút khẩn trương, quá tốt rồi, hắn hiện tại, đặc biệt, cần tìm một đối tác có cảm giác hệ hợp tác. Vì vậy, hắn nguyện ý cố gắng một lần, nhất định sẽ khiến ngươi động lòng, đáp ứng yêu cầu. Đang lúc trò chuyện, Ma Liêm, Aina lặng lẽ, nắm lấy tay Celine. Ban đầu, Celine không cảm thấy gì khác thường. Dù sao hai nàng đều là nữ nhân, có thể đối phương chỉ đang dùng ngón cái vuốt ve tay nàng. Nhưng dần dần Celine cảm thấy có gì đó không ổn. Bỗng nhiên, Ma Liêm, Aina như thể nghĩ ra điều gì. Nàng nhìn về phía Tô Hiểu và Thâm Uyên, Tổng Giám Mục. Hai người đang nhìn nàng với ánh mắt bất thiện. Chính vào nửa phút trước, chính nàng đã yêu cầu họ dừng tay. Nhưng giờ đây, nhìn thấy Celine, Ma Liêm, Aina liền cảm thấy như thể nàng đã lôi kéo hai người kia vào tình thế khó xử. Trong lòng, Ma Liêm, Aina tự mắng mình vô sỉ, nàng không ngờ lại gặp phải một người con gái có cảm giác huyền bí như thế. Sao lại có thể vì hai tên kia mà phân tâm được? Để đảm bảo chúng ta có thể hợp tác tốt hơn trong tương lai, ta có vài câu hỏi cần ngươi giải đáp. Ma Liêm, Aina nở một nụ cười, càng lúc càng rực rỡ. À, Celine hoàn toàn ngơ ngác. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Chắc chắn là chưa có bạn trai, đúng không? Nhìn vào dao động mệnh nguyên của người, tuổi tác chắc chắn không lớn. Ở độ tuổi này mà có được thành tựu như vậy, chắc chắn là chưa từng có bạn trai. Thật là tuyệt vời. Khục, quá tự kiêu cũng không tốt đâu. Ngươi nặng bao nhiêu, thích kiểu người nào? Ma Liêm, Aina tiếp tục đặt câu hỏi, không ngừng làm Celine càng lúc càng cảnh giác. Cuối cùng, khi nàng hỏi đến vòng thứ ba, Celine liền lùi lại vài bước, nhìn Ma Liêm, Aina bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Ta dựa vào cái cảm giác quen thuộc này là sao? Celine tự thầm nghĩ, bà Hà kinh ngạc. Dù sao trước kia trong thế giới, hắn chỉ mới gặp qua Creamy Limet, Jillian, nhưng lúc này, trước mắt hắn chính là phiên bản Creamy Limet, Jillian của kỷ nguyên thứ ba, lại còn là phiên bản thanh xuân. Điều này khiến bà Hà vô thức hỏi, hà hà, ta đoán người họ Creamy Limet phải không? Làm sao người biết? Ma Liêm, Aina đáp lại, giọng có chút ngạc nhiên, cả ba Hà đều kinh hãi. Suýt nữa, thì bật cười, thành tiếng, Ma Liêm, ai ngà nhìn Selin một lúc. Ánh mắt của nàng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Bất ngờ, nụ cười trên mặt nàng rực rỡ lạ thường, hai vị, nàng lên tiếng, không bằng chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Sau này, tất cả những thù hận cũ mới giữa chúng ta đều xóa bỏ, thế nào? Nói xong, nàng liền đảo mắt nhìn quanh trong đoàn tàu. Tiếc là lớp pha lê trong suốt chỉ là một chiều, nàng không thể nhìn thấy bóng dáng của Selin. Bà Ha trong lúc nói chuyện, ánh mắt vô tình hướng về Tô Hiểu. Hắn đã quen đối phó với đủ loại tình huống, không cần phải nhìn vào ánh mắt của Tô Hiểu. Hắn cũng có thể hiểu được ý của hắn. Hắn biết, lão đại của mình rõ ràng có chút không thích Thâm Uyên Tổng Giám Mục cùng với cái khái niệm bất tử này, đúng là chẳng có lợi ích gì. Ta tự tin này, Chiến Hưu Ca, Ma Liêm, Aina dò hỏi, A Mỗ, hắn gọi là A Mỗ, bà Hải chỉnh lại, A Mỗ à, người tốt Ma Liêm, Aina gật đầu chào A Mỗ, rồi tiếp tục nói, từ tình huống của A Mỗ, ta có thể phán đoán một sự việc, nó vốn đáng lẽ phải chết 10 lần. Trăm lần dưới lực lượng ăn mòn của Thâm Uyên, nhưng lại vẫn có thể sống sót, nhân họa đắc phúc. Đừng chất vấn về điểm này, ta là Ma Liêm. Ma Liêm, Aina nói đến đây, nhặt lên một que gỗ, hoa văn chỉ đó rối ren, tiếp tục nói. Cho nên, ta suy đoán, trong tiểu đội của các ngươi, hẳn là có một thành viên có khả năng tạo nghệ đặc biệt cao. Nghe lời Ma Liêm, Aina, Baha không lên tiếng. Tuy những vấn đề này không phải là việc của người đi theo, để phải trả lời. Tô Hiểu cũng không nói gì, chỉ gật đầu, Ma Liêm, Aina liền vỗ tay, phát ra tiếng. Vậy là, ba vấn đề của chúng ta đều đã được giải quyết tốt đẹp, ta đề nghị, chúng ta có thể thảo luận trên xe. Như vậy, chúng ta sẽ có thể thể hiện được thành ý với nhau. Tô Hiểu không đáp lại, còn Thâm Uyên Tổng Giám Mục trầm, mặc một lát, rồi lên tiếng, có thể, nói xong. Ánh mắt Thâm Uyên Tổng Giám Mục liền chuyển hướng về Tô Hiểu. Tô Hiểu không nói thêm gì, trực tiếp đứng dậy, bước về phía đoàn tàu của lãnh chúa, chuẩn bị cho hình thức phòng ngự đối địch. Một lát sau, trên đoàn tàu lãnh chúa, Tô Hiểu và Thâm Uyên Tổng Giám Mục ngồi đối diện, Ma Liêm, Aina đứng bên cạnh, nhìn thoáng qua, có vẻ như Tô Hiểu và Thâm Uyên Tổng Giám Mục đang chơi cờ, còn Ma Liêm, Aina thì làm trọng tài. Ma Liêm, Aina hắng giọng. Rồi lên tiếng, trước tiên, ta sẽ nói rõ mục đích của mình. Thực lực của ta đã đến bế tắc, ta cần một con đường an toàn để tiến vào Thâm Uyên tầng dưới. Sau đó, từ đó, ta sẽ tìm cách trèo lên thế giới vật chất. Đây chính là cơ hội để ta tiến một bước nữa. Diệt Pháp Huynh, điểm này ngươi nhất định có thể giúp ta làm được phải không? Có thể, quá tốt rồi, Ma Liêm, Aina vỗ tay một cái, rồi nói, để báo đáp lại. Ta sẽ giúp Thâm Uyên Tổng Giám Mục chữa trị vết thương nặng do trảm hồn, giúp hắn khôi phục lại cánh tay trái đã mất. Nghe vậy, ánh mắt Thâm Uyên Tổng Giám Mục khẽ động. Hắn gật đầu, biểu thị rằng, hắn có thể chấp nhận giao dịch này. Tuy nhiên, chỉ một giây sau, cả Tô Hiểu lẫn Ma Liêm, Aina đều nhìn về phía Thâm Uyên Tổng Giám Mục. Trong cuộc giao dịch này, cả hai đều đã chuẩn bị sẵn, thẻ đánh bạc. Tình huống hiện tại của Thâm Uyên Tổng Giám Mục không nghi ngờ gì, là rất bất lợi, hắn như đang chơi một ván cược mạo hiểm. Thâm Uyên Tổng Giám Mục rõ ràng nhận thức được điều này. Sau một hồi trầm ngâm, hắn lên tiếng, ta có một bí pháp hồn kỹ, có thể bổ sung sức mạnh cho bản nguyên sinh mệnh của ta. Nói xong, Thâm Uyên Tổng Giám Mục lấy ra một cuộn chuộc màu đen, đặt lên bàn, có thể thấy rõ cuộn chuộc này đã từng thuộc về Thâm Uyên. Và sau đó đã bị hắn chiếm đoạt. Tô Hiểu cầm cuộn chuộc trên bàn lên, liền có thông báo xuất hiện, ngươi đã nhận được linh hồn bồi dưỡng nghi thức, cuộn chuộc linh hồn bồi dưỡng nghi thức, nơi sản sinh kỷ nguyên thứ hai, linh hồn tháp chuông loại hình, nghi thức vật dẫn gạch chéo, nghi thức hạch tâm vật phẩm, hiệu quả có thể thông qua cuốn chuộc này để ghi chép và bố trí linh hồn bồi dưỡng nghi thức. Nếu người sử dụng chuyên nắm giữ các năng lực cơ bản của hệ linh hồn, có thể dùng cuộn chuộc này làm nghi thức hạch tâm, từ đó thực hiện nghi thức, tạo ra đại giới. Tuy nhiên, khi sử dụng cuộn chuộc này sẽ bị tiêu hao hoàn toàn, nghi thức hiệu quả, căn cứ vào cường độ linh hồn của người được lợi, nghi thức này có thể vĩnh viễn gia tăng HP, đồng thời gia tăng biên độ linh hồn, mỗi điểm linh hồn cường độ được tăng lên sẽ bổ sung thêm 850 điểm. Cơ sở HPI cảnh cáo, nghi thức này chỉ có thể nhận lợi ích một lần duy nhất. Nếu tiếp nhận nghi thức lần thứ hai, chắc chắn sẽ gây ra nhiễu sóng linh hồn, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng không thể khắc phục. Giới thiệu vắn tắt, quan hệ giữa hồn và thể còn kỳ diệu hơn nhiều so với sự tưởng tượng của con người. Tôi hiểu bùng quyển trục, linh hồn bồi dưỡng nghi thức xuống, đồ vật này thật sự rất thích hợp với hắn. Vấn đề duy nhất là, hắn không có thứ này. Nếu không có, hắn sẽ không thể tăng cường một lượng lớn happy. Nếu như giao dịch này không thể hoàn thành, Thâm Uyên Tổng Giám Mục sẽ mất đi cánh tay trái của linh hồn nhân quả. Cuộc giao dịch này không đơn thuần là theo nhu cầu, mà là một cuộc đánh cược công bằng giữa hai bên. Tô Hiểu rút ra bình, nguyên tố rượu ngon, rót ba chén, Thâm Uyên Tổng Giám Mục ban đầu định từ chối. Nhưng ngay khi mùi rượu bay đến, hắn liền không thể từ chối, không cần khách khí như vậy. Ha ha, hắn cười nói, Ma Liêm, Aina nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó, nàng rất tự nhiên cầm lấy phần còn lại của bình, nguyên tố rượu ngon, định độc chiếm mà uống hết. Thẩm Uyên lão ca, người đã xuất ra quyển trục này, rất tốt, nhưng ngươi có chắc nó xứng đáng với cánh tay trái của ngươi không? Ma Liêm, Aina hỏi với một nụ cười, Ma Liêm, Aina nhìn có vẻ rất hỗn loạn, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng về giao dịch này. Cuộc giao dịch này không phải là việc nhìn nhau rồi đưa ra thứ gì, mà là nhìn xem có thể đạt được cái gì. Nàng cần thực lực để tiến thêm một bước. Cơ hội này đối với nàng vô cùng quý giá. Còn Thâm Uyên Tổng Giám Mục, nếu khôi phục được cánh tay trái và phục hồi con đường mạnh mẽ, hắn sẽ từ một con đường độc mộc chuyển sang một đại lộ rộng mở. Đối với Tô Hiểu, hắn chỉ có thể nhận được một nghi thức quyển trục có thể tăng cường HP. Thâm Uyên Tổng Giám Mục đương nhiên không phải kẻ ngốc. Khi hắn xuất ra quyển trục linh hồn bồi dưỡng nghi thức, đó chỉ là một cuộc thăm dò. Đối diện với Diệt Pháp Giả, hắn không hề tham lam vô độ, và hiện giờ có thể thấy rõ đối phương thậm chí còn chưa bày tỏ thái độ. Về phía Tam Phương, đây là một giao dịch có thể thành công. Thâm Uyên Tổng Giám Mục lấy ra một vật đặt lên bàn, mặt hắn hơi cau lại rồi nói, ta không muốn tiếp tục đối địch với ngươi, nếu có thể đạt được vật này. Nghe vậy, Ma Liêm, Aina nhận ra rằng, với trình độ của Thâm Uyên Tổng Giám Mục, hắn đã hiểu rõ rằng, đối địch giữa hai bên chỉ mang lại hại, mà không có lợi, và việc phụ trợ vật này quả thực rất quý giá. Ta lấy danh dự cá nhân cam đoan, thủ cũ giữa ngươi và ta sẽ được xóa bỏ. Được, Thâm Uyên Tổng Giám Mục nói, tốt, với khí thế mười phần. Đồng thời, nâng tay lên, một chiếc nhẫn bay vào không trung, chạm vào mi mắt hắn. Trên chiếc nhẫn là ấn ký của Diệt Pháp Trận Doanh, đại diện cho việc nó từng thuộc về Diệt Pháp Giả, người đạt được ngạo ý cuồng cả. Cấp thế giới trang bị, ngạo ý cuồng to tên thành, nơi sản sinh, hư không, ác ma thợ rèn, phẩm chất, cấp thế giới, thuộc loại. Chiếc nhẫn, độ bền, 598-850 điểm, trang bị yêu cầu. Diệt Pháp chỉ ảnh, thanh cương ảnh cấp 95 trở lên, hiệu quả trang bị, ngạo ý cuồng các trang thành, hạch tâm, bị động, cấu thành từ, ngạo ca tinh thể, với tốc độ làn tràn, tăng lên 185%, tổng hợp cường độ tăng lên 5 lần, đồng thời có được, xâm nhập đặc tính, cho điểm, 10.200 điểm. Đây là cấp thế giới, trang bị có hạn mức cao nhất, hiện tại đứng hạng 485, trong bảng xếp hạng các trang bị cấp thế giới. Giới thiệu vắn tắt, tác phẩm của ác ma thợ rèn, giá cả, sau khi kích hoạt, không thể bán, không thể chuyển nhượng, và chắc chắn sẽ rơi ra khi chết. Thông qua kiện trang bị này, Tô Hiểu nhận ra rằng, trang bị cấp thế giới giống như trang bị của bá chủ. Sau khi đạt đến một cấp độ nhất định, chỉ có thể đánh giá theo điểm số và xếp hạng, đặc biệt là ngạo ý cuồng cả. Khi tăng lên, chỉ có thể nói là vô cùng đặc biệt, không giống như mọi thứ thông thường. Đầu tiên, ngạo ca tinh thể có cường độ cơ sở được xác định theo cấp độ năng lực thanh cương ảnh, và dưới đây là các thông số, có thể tạo ra các hình thái tinh thể tùy ý để phòng ngự trước các công kích của địch nhân. Cường độ của tinh thể và mức tiêu hao pháp lực có mối quan hệ trực tiếp. Mỗi lần sử dụng, tiêu hao pháp lực tối đa là 31.900 điểm, và cấp độ phòng ngự của tinh thể là cộng 40. Tôi hiểu trước đây cho rằng, tiêu hao pháp lực càng nhiều thì độ bền của ngạo ca tinh thể càng cao, còn tinh thể tầng lực phòng ngự giai vị là đặc tính phòng ngự dựa vào độ bền của tinh thể. Tuy nhiên, sau này hắn phát hiện, sự thật không phải như vậy. Mỗi lần tiêu hao 31.900 điểm pháp lực nghĩa là, nếu như tôi hiểu sử dụng số pháp lực này để tạo ra ngạo ca tinh thể, chỉ cần phạm vi bao phủ của tinh thể không vượt quá một mức độ nhất định, thì tinh thể lực phòng ngự giai vị sẽ đạt mức 40. Ngạo ca tinh thể vốn không có độ bền hay tính chất gì khác ngoài chỉ số phòng ngự này. Chiếc nhẫn ngạo ý cuồng ca khiến cho hiện tại ngạo ca tinh thể lực phòng ngự giai vị cộng 40 được nâng lên thành tinh thể lực phòng ngự giai vị cộng 200. Quan trọng hơn cả, đó chính là đặc tính, xâm nhập đặc tính, tạch tạch tạch, tinh thể tổng trong nháy mắt leo lên tay phải của Tô Hiểu. Tốc độ lan truyền nhanh hơn, gấp đôi so với trước, không ngừng gia tăng, dù là phòng ngự hay công kích, đều được nâng lên một cấp bậc mới, chất lượng tăng mạnh. Tô Hiểu bao trùm tinh thể tầng lên tay phải, khí lạnh màu trắng, giống như xương băng, từ bàn tay tỏa ra. Điều này biểu thị rằng, khả năng của ngạo cà không chỉ dùng để phòng ngự, mà còn có thể được sử dụng cho các mục đích khác. Ngay cả khi Tô Hiểu nửa ngồi trên mặt đất, một tay ấn xuống mặt đất, xung quanh phạm vi vài chục cây số đều bị ngạo ca tinh thể hóa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiến khu vực xung quanh như biến thành một vùng đất lạnh giá, đông cứng. Trên thực tế, tất cả địch nhân trong phạm vi đó đều bị tinh thể hóa. Ngạo ý cuồng cà là một trang bị cấp thế giới, xếp hạng 485, một phần lớn là do tính ứng dụng đặc biệt kém, chỉ có thể được sử dụng bởi diệt pháp chi ảnh. Ma Liêm, Aina nhìn thấy vậy, liền đặt tay lên cánh tay trái của Thâm Uyên Tổng Giám Mục. Cánh tay trái của hắn đã khô héo, hồn thể trùng sinh có cảm giác rõ ràng, khiến Thâm Uyên Tổng Giám Mục trao mày. Một lát sau, Ma Liêm, Aina mở mắt ra, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt nói, ngươi có thể cảm nhận được không, cánh tay trái của ngươi. Hồn thể đã bắt đầu trùng sinh. Ma Liêm, Aina vừa dứt lời, cánh tay trái của nàng bắt đầu khô héo. Rõ ràng, nàng không phải đang chữa trị vết thương hồn, mà là dùng phương pháp của mình để hấp thu nhân quả do trảm hồn, cắt đứt cánh tay trái của Thâm Uyên Tổng Giám Mục, chuyển nó sang bản thân. Nhìn thấy vậy, Thâm Uyên Tổng Giám Mục đứng dậy, rời đi, hướng đi của hắn là dung hỏa thành. Ma Liêm, Aina liếc mắt nhìn xung quanh, rồi thấy Thâm Uyên Tổng Giám Mục đã rời xa, sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Nàng hạ đoàn tàu xuống, dùng ngón giữa và ngón trỏ của tay, phải để thúc nôn. Không lâu sau, nàng phun ra một chút chất lỏng màu đen, cánh tay trái của nàng nhanh chóng phục hồi. Nhưng thực ra, cánh tay trái không phải đã được khôi phục hoàn toàn. Thực tế, đoạn hồn ảnh trảm hồn vẫn chưa được chữa lành, mà chỉ là chuyển sang thân thể hóa thân của Ma Liêm. Với thực lực của Aina, nàng chỉ có thể tạo ra hai hóa thân, trong đó một hóa thân vĩnh viễn mất đi cánh tay trái. Quay lại đoàn tàu, Aina có thể nói là như cơn gió xuân nhẹ nhàng và tươi mới. Nàng liếc mắt nhìn Selin, sau đó ngồi xuống đối diện Tô Hiểu, cầm lấy nửa bình rượu còn lại, uống một ngụm lớn, rồi hỏi, các ngươi tiếp theo sẽ đi đâu? Ta không vội vã vào trong tầng dưới của Thâm Uyên, các ngươi sẽ đi đâu? Tô Hiểu đáp, đương nhiên là Dung Hỏa Thành. Nghe vậy, đôi mắt Ma Liêm, Aina sáng lên, nàng liền hỏi, phải chăng các ngươi sẽ đi đối phó với hậu duệ của Thâm Uyên tộc? Đương nhiên rồi, Ma Liêm, Aina mắng thầm, bà mẹ nó, Ma Liêm, Aina vỗ mạnh lên bàn, trong lòng đầy căm phẫn nói, ta là Ma Liêm, trừ diệt Thâm Uyên tộc duệ, chính là trách nhiệm của chúng ta. Không cần phải nói nhiều, ta sẽ cùng các ngươi đi, giết chết tên lão con đĩa ở Dung Hỏa Thành. Con đĩa? Bà Hà ngạc nhiên hỏi, đúng vậy, các người không biết sao, gia tộc Dokaina trong Thâm Uyên tộc duệ là đại diện cho loài trùng, ví dụ như thú chúa, là đối ứng với loài ma nội chi trùng, hạt nữ hoàng là loài trùng độc, song sinh vương là loài u hủy chi trùng, nhị hội trưởng Ugubeja là loài hoàng biệt chi trùng. Ma Liêm, Aina mở chiếc máy hát, vừa uống rượu, vừa nói tiếp, mấy loài thâm uyên tộc duệ đều có những đặc điểm riêng biệt. Dokena là trùng, Aztecs là cá, Run là thú, Thanh Đồng là chim, tập hợp thể là thực vật. Đại khái là như vậy. Nói đến đây, mà Liêm, Aina bỗng nhiên trừng mắt giận dữ. Các ngươi ngay cả những thứ này cũng không biết, còn dám nói là tinh thông, thâm uyên học, các ngươi thật là lừa gạt. Aina vừa nói xong, tôi hiểu thử kích hoạt ấn phù mà hắn vừa chỉ tác. Một cảm giác định hướng thâm uyên thông đạo mơ hồ xuất hiện, khiến Aina lập tức nuốt lại lời nói. Vậy sao, ngươi có đồng ý không? Cùng ta đồng hành, ta có thể giúp ngươi đối phó với kẻ thù mạnh đấy. Tôi hiểu không trả lời, hắn bước xuống khỏi đoàn tàu, điều khiển lãnh chúa đoàn tàu, hướng về không gian dị thường mà biến mất. Hắn mở mặt nạ loại bỏ trang bị, nhìn về phía Dung Hỏa Thành, dù chưa vào thành, nhưng hắn đã cảm thấy một sự rùng mình kỳ lạ. Như thế, chỉ cần bước vào nơi đây, hắn rất có thể sẽ chết tại chính nơi này. Hắn không rõ ràng sức mạnh cụ thể của hư, không dị tồn tại, vừa tỉnh lại. Nhưng xét đến việc đối phương đã gây tai họa cho nghị hội trường Urubeja, thì đây chính là thời điểm để buộc đối phương phải rời đi. Tôi hiểu từ trong không gian của đoàn đội, lấy ra một đoạn nhỏ rễ cây, thử kích hoạt vật này. Lúc này, Ma Liêm, Aina có biểu tình vặn vẹo, mậu, mậu sinh, chờ một chút, đừng để nó bộc phát, ta đã đắc tội với nó rồi. Tuy nhiên, Ma Liêm, Aina chưa nói xong, thì đoạn rễ cây trong tay Tô Hiểu đã bắt đầu sinh trường, đâm vào không gian, rễ cây từ trong không gian lan rộng ra. Quấn lấy thân thể Ma Liêm, Aina lập tức đứng yên, miệng không ngừng niệm lời xin lỗi, đồng thời thể hiện sự bất lực trước khả năng gây tai họa này. Grimilet, Aina và tiền bối Grimilimet, chia liền, cả hai đều không kém cạnh. Ma Liêm, Aina quả thật đã nói chậm lại, vì ngoài việc loại trừ mộ sinh chi cuồng loạn, tôi hiểu còn có thể triệu hồi trúc nữ hoặc cựu nhật chi chủ. Lần này, hắn cần phải sử dụng một tờ môn chi thư. Hơn nữa, hắn là người nắm giữ nguyên tội chi thư, phong ấn, sáu vật nguyên tội. Hai vị này, sau khi thu nhận một tờ môn chi thư, 9/10 sẽ rời đi, mà không hề gây ra ác ý mạnh mẽ. Với tôi hiểu, vấn đề là, Ma Liêm, Aina có một bí mật nhỏ mà nàng không tiết lộ, đó là trúc nữ và cựu nhật chi chủ. Kỳ thực nàng cũng có sai lầm đối với họ, giống như những cánh hoa héo úa mọc ra từ rễ cây. Cảm giác này không phải là mộ sinh chi cuồng loạn xuyên qua khe nứt không gian, tiến vào bản thế giới, mà là mộ sinh chi cuồng loạn sinh trưởng trong không gian và vật chất của bản thế giới này. Chỉ cần nó nghĩ tới, căn cơ của nó sẽ từ bất kỳ đâu trong bản thế giới lan tràn ra. Mộ sinh chi cuồng loạn vừa mới đến không lâu, bên trong Dung Hỏa Thành, những cây nấm khổng lồ bắt đầu dần dần héo rũ, biến thành bụi phấn bào tử tứ tán bay ra. Tạm thời, không nói đến trạng thái đỉnh phong lúc này, dù ở trạng thái mạnh nhất, nó vẫn yếu hơn mộ sinh chi cuồng loạn. Hơn nữa, khác với mộ sinh chi cuồng loạn cổ xưa, lại thêm một tồn tại dị tồn tại mới thức tỉnh không lâu, gặp phải một lão tiền bối cường đại như vậy, việc rời đi bản thế giới, phiêu bồng ra ngoài, có thể nói là sự lựa chọn tốt nhất. Đây chính là điều mà Tô Hiểu muốn nhìn thấy. Hắn không muốn trực tiếp đối mặt với tình huống khó khăn như vậy, muốn thỉnh thần dễ, nhưng gọi thần khó. Từ trong không gian, hắn lấy ra môn chi thư, tinh thể trên tay Tô Hiểu lóe lên, lật trang bìa dày nặng. Trên tờ đầu tiên, hắn dùng tinh thần lực khắc họa hình dạng của những rễ cây hỗn loạn. Những rễ cây này từ tiền phương trong không gian lan tràn ra, đan xen lại với nhau. Tô Hiểu kéo xuống trang đầu của môn chi thư, đưa cuốn sách đó đến trước mặt rễ cây. Lần này, giao dịch đã được thực hiện. Ô ô, vài mét phía ngoài, những rễ cây quấn chặt, miệng của chúng bị che khuất bởi lớp rễ cây. Ma Liêm, Aina đang cố gắng giãy giụa, ôm chặt lấy thân mình. Nhưng kỳ tích xảy ra, nàng bất ngờ nghiêng đầu, tránh thoát khỏi lớp rễ cây che khuất miệng. Điều này khiến nàng sửng sốt một lúc. Nhưng với trí thông minh của Aina, nàng nhanh chóng nhận ra điều gì đó. Ta thực ra cũng có một vật truyền thừa của diệt pháp giả từ kiếp trước thật đấy. Cho nên diệt pháp giả cứu ta với, Tô Hiểu đóng lại môn chi thư, một cách dứt khoát, khẽ gật đầu về phía trước, hướng rễ cây, thể hiện rằng giao dịch đã hoàn thành. Những rễ cây xung quanh bắt đầu tan biến, dần dần biến mất cùng với Ma Liêm, Aina Nét mặt nàng đầy vẻ dãy giụa, cân nhắc một lúc về việc sẽ bị mộ sinh chi cuồng loạn kéo đi, và chắc chắn sẽ chết. Nàng cắn răng, nói, ta có một bảo vật có thể nâng cao linh hồn, ta biết, các ngươi diệt pháp giả trừ phi, trở thành vệ ma ảnh hay đoạn hồn ảnh, nếu không, muốn nâng cao linh hồn mãi mãi là điều không thể, nếu không theo ma linh lớn mạnh, ma linh sẽ sớm đảo ngược tình thế. Biến khách thành chủ, bảo vật này của ta nhất định sẽ khiến ngươi hài lòng, là đồ vật mua mạng, bảo đảm đáng tin cậy. Ma Liêm, Aina vừa nói xong, Tô Hiểu mở rộng môn chi thư trong tay, bắt đầu thu nạp rễ cây vào trong không gian dị thường, tốc độ chậm lại một chút. Tô Hiểu kéo xuống một tờ từ môn chi thư, nhưng rễ cây vẫn tiếp tục được thu nạp. Hắn không chút do dự kéo xuống thêm hai trang, những rễ cây từ phía trước làm ra trong không gian, hắn cầm trong tay ba tấm thụ sinh chi hiệp, đưa chúng về phía trước rễ cây. Ma Liêm, Aina bị ném ra ngoài từ khe hở không gian, trở về từ cõi chết. Aina há mồm thở dốc, sau đó cười ha ha, vẻ mặt như thể không chết mà lại kiếm lời. Tà đầy người đâu, dễ dàng quên mất trí nhớ, mới vừa nói gì giống như quên đi rồi. Aina cười đùa, có thể nói là rất hỉ hỉ. Tô Hiểu không đáp lời, chỉ rút ra một tờ khế ước, trên đó rõ ràng có tên Aina. Lời nói của đối phương vừa rồi như bị chiếu rọi lên khí ước trên tờ giấy giả dê. Thấy vậy, biểu tình của Aina lập tức thay đổi, từ vẻ mặt cười hì hì, chuyển sang không còn vẻ hỉ hả. Có thể nói, phong cách hành xử này quả thật rất Greeny Limet. Ma Liêm, Aina trong miệng phát ra tiếng kêu răng cắn kẹt kẹt. Một lát sau, nàng lấy ra một viên mặt dây chuyền nhỏ hình khô lâu. Viên khô lâu này được điêu khắc từ một loại tinh thạch nào đó, khiến người ta có cảm giác như thể đang mỉm cười khi trồng rằng, chúng ta có thể sớm ước định một chút không? Chờ khi ngươi không thể tiến vào linh hồn chi địa, thì đem thứ này bán lại cho ta, van ngươi nha. Tại thời khắc này, Ma Liêm, Aina đem vẻ mặt không muốn phát huy đến cực hạn. Không, nàng hẳn là muốn giãn nở nó, bộc lộ ra hết mức. Tô Hiểu không để ý đến Ma Liêm, Aina, mà chỉ chăm chú nhìn vào mặt dây chuyền trong tay. Ngươi đạt được hồn thánh vật. Hồn thánh vật, nơi sản sinh, linh hồn chi địa thuộc loại, chứng minh vật gạch chéo chìa khóa, độ bền, 50 gạch chéo 50 điểm. Vật phẩm này có thể thông qua hấp thu linh hồn năng lượng để khôi phục độ bền, trang bị hiệu quả. Linh hồn khảo nghiệm, chủ động, truyền tống đến, linh hồn chi địa, tiếp nhận khảo nghiệm từ người trông coi. Nếu vượt qua khảo nghiệm, có thể nhận được tư cách tiến vào thánh tuyền, vĩnh viễn tăng cường linh hồn. Nhắc nhở, linh hồn năng lượng từ thánh tuyền có thể vĩnh viễn bồi dưỡng và làm mạnh mẽ linh hồn, là một trong những phương thức tăng cường linh hồn tốt nhất trong tình giới. Số lần đã tiếp nhận khảo nghiệm, 0 gạch chéo 0 lần, số lần có thể tiếp nhận khảo nghiệm, 3 gạch chéo 3 lần, giới thiệu vắn tắt, trải nghiệm vận mệnh trọng đại, cùng quá trình lớn mạnh của linh hồn đại giới. Giá cả, sử dụng 3 lần trước, không thể giao dịch, không thể bán ra, không thể vứt bỏ. Đây chính là lý do mà Tô Hiểu nguyện ý dùng bà chàng thụ sinh chi hiệp để cứu Ma Liêm, Aina. Đương nhiên, điều này chỉ có thể thực hiện khi mậu sinh chi cuồng loạn chỉ có ác ý với Aina, mà không nhất định phải giết chết nàng. Nếu không, Aina e rằng đã chết chắc. Nhìn sắc mặt Aina, rõ ràng linh hồn chi địa rất có uy lực. Tô Hiểu trong lòng dần hình thành kế hoạch. Nếu như lần này thật sự có thể nắm lấy cơ hội trong danh vọng bảng xếp hạng của bản thế giới, có lẽ sẽ kích hoạt được chuyên môn trí cường bị động, lực lượng nguyên thủy. Khi đó, thực lực của hắn có khả năng tăng vọt, và cơ hội tìm kiếm chỗ tốt trong thế giới phía sau sẽ có mối quan hệ trực tiếp với điều này. Tất cả như một quả cầu tuyết đang dần lớn lên, dựa theo đánh giá về chuyên môn trí cường bị động, lực lượng nguyên thủy của Tô Hiểu. Nếu không kích hoạt năng lực này, khi hắn quay về luân hồi nhạc viên và tiến vào thế giới tiếp theo, giả sử chiến lực của sơ thủy là 10, thì lợi ích cuối cùng hắn có thể đạt được sẽ rơi vào khoảng từ 8 đến 12. Nhưng nếu kích hoạt chuyên môn trí cường bị động, lực lượng nguyên thủy, chiến lực của sơ thủy khi tiến vào thế giới mới sẽ có khả năng tăng lên trên 50 thort. Đây là một lợi thế không nhỏ, vì nó chiếm đến 5% chí cường bị động thành kỹ năng của hắn. Như vậy, nếu chiến lược sơ thủy đạt tới 50, lợi ích cuối cùng hắn có thể đạt được sẽ dao động từ 45 đến 60. Tính toán như vậy, việc tấn thăng chí cường và tiến tới chí cường đỉnh phong trong ba thế giới tiếp theo quả thực không phải là điều quá xa vời. Tô Hiểu bước chân hướng về Dung Hỏa Thành, nhưng chưa kịp đi xa, hắn dừng lại. Nguyên nhân là một sự kiện không ngừng xảy ra, việc thôn phệ thâm uyên năng lượng bản nguyên và chuyển hóa thành ma linh nguyên chất đang bắt đầu. Tô Hiểu gọi đoàn tàu, trong lúc Aina vẫn còn đang mơ màng, hắn lại lên tàu. Chờ một chút, Aina chưa kịp dứt lời, đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển. Sau một giờ, đoàn tàu dừng lại ở một trấn nhỏ hoang phế, gần cực ám chi xâm, gần một công xưởng đổ nát. Trong công xưởng này, chiến đấu đã lâu không xảy ra, nhưng vết máu khô cạn vẫn còn lan tràn ra. Nơi đây chính là cuồng liệt công xưởng, nơi chế tạo ra thú liệt chi tâm. Tô Hiểu có thể cảm nhận được năng lực của mình đạt đến cấp độ cao nhất. Kinh nghiệm có được từ tuyệt đối cảm chi là nhờ vào thú liệt chi tâm. Trong đoàn tàu, Tô Hiểu tiến vào buồng ngủ rộng rãi phía sau xe, ngồi xếp bằng chuyên niệm, trở lại trạng thái trầm long thiểm. Hắn đặt thanh kiếm ngang trên hai chân. Lý do là vì ma linh đã đạt đến cường độ cực hạn 6.605 điểm. Điều này có nghĩa là ma linh không thể hấp thu thêm nữa, mà thông qua việc chuyển hóa thâm uyên năng lượng bản nguyên, nó đã đạt được ma linh nguyên chất. Điều này có nghĩa là Tô Hiểu có thể hoàn toàn chiếm hữu ma linh nguyên chất, bao gồm 100.000 điểm HP và 2 điểm thâm uyên kháng tính vĩnh cửu tăng thêm. Trước đó, khi chém giết thâm uyên cổ long, hắn đã thu được một lượng lớn thâm uyên năng lượng bản nguyên, dẫn đến hiện tại khi trảm long thiểm rút ra khỏi vỏ, thành đào cũng phát ra mấy phần khói đen từ lan tỏa. Tô Hiểu cảm thấy có chút thất sách, không ngờ rằng khi ma linh đã đạt đến cường độ cao như vậy, nó lại có thể hoàn toàn chống lại sự khống chế của hắn, làm gián đoạn quá trình chuyển hóa thâm uyên năng lượng bản nguyên. Tuy nhiên, điều này không phải là vấn đề lớn, chỉ cần trở về luân hồi nhạc viên, nhận chi ma linh nhất định sẽ không thể chống lại sự khống chế của Tô Hiểu. Giờ phút này, lý do vì sao nhận chi ma linh lại có sự biến hóa như vậy, nguyện ý giúp Tô Hiểu chuyển hóa thâm uyên năng lượng bản nguyên. Điều này không khó để suy đoán, ma linh có cảm giác rất mạnh mẽ, không phải là nó có khả năng cảm ứng vượt trội. So với Tô Hiểu, ma linh đã phát hiện ra kẻ thù mạnh mẽ trong Dung Hỏa Thành, kẻ thù đủ sức khiến Tô Hiểu gặp nguy hiểm trong tình cảnh này. Cuối cùng, nhận chi ma linh không phải vì muốn giết chết Tô Hiểu, mà là muốn biến khách thành chủ. Do đó, ma linh không muốn để Tô Hiểu chết đi. Nếu ma linh chỉ có cường độ dưới 3.000 điểm, nó sẽ không có phản ứng này. Nhưng khi cường độ của ma linh đạt tới 6.605 điểm, ma linh không còn tư tưởng hay trí tuệ như trước, mà bản năng của nó trở nên mạnh mẽ hơn đối với cái chết và tiêu tán có sự kháng cự mạnh mẽ. Chính vì vậy, ma linh đã đưa ra lựa chọn này, lượng lớn ma linh năng lượng từ trong trảm long thiểm tuôn ra vẫn theo nguyên bản quá trình. Tô Hiểu thông qua phệ ma thể chất và thôn phệ chi hạch kết hợp loại bỏ và chuyển hóa năng lượng này, đạt được một loại năng lượng tăng cường vĩnh viễn, tiếp theo hấp thu vào thân thể mình. Mấy giờ trôi qua, Tô Hiểu mở mắt ra, cảm nhận được trong cơ thể tràn đầy sinh mệnh lực, cơ sở HP đã phá vỡ ngàn vạn điểm, cảm giác tăng cường mạnh mẽ, không chỉ là cảm giác thông thường nữa, mà là một cảm nhận rõ ràng như việc no bụng sau khi ăn. Người lớn nhất HP, vĩnh cửu tăng lên 1.200.000 điểm. Người thâm uyên kháng tính vĩnh cửu tăng lên 24 điểm. Cảm giác khi đọc chiếm ma linh nguyên chất thật sự vô cùng mỹ diệu. Tô Hiểu quan sát chỉ số HP của mình, hiện đã đạt đến con số kinh người là 9.430.000 điểm, chỉ còn kém một chút nữa là đạt 10 triệu. Khoảng cách này chỉ thiếu một cường giả thuộc Dokena gia tộc. Đáng tiếc, Song Sinh Vương đã từ bỏ thân phận và lực lượng thâm uyên tộc duệ. Nếu không, việc chiến thắng sẽ không dễ dàng như vậy. Nghĩ lại, hai huynh đệ Song Sinh Vương từ khi sinh ra đã phải chịu đựng vận mệnh bị nguyền rủa, Khi Tô Hiểu khởi động lãnh chúa đoàn tàu, không lâu sau, hắn đã quay lại vị trí. Trước đó gặp Thâm Uyên Tổng Giám Mục, vừa xuống xe, hắn liền nhìn thấy Ma Liêm, Aina đang nằm trên một tảng đá lớn cao vài thước. Tư thế ngủ của nàng thật sự vô cùng, thiếu thanh nhã. Trở về rồi, Tô Hiểu không quan tâm đến Ma Liêm, Aina, hắn tin chắc rằng, Grimilimet, Shilin, người truyền nhân của dòng họ Grimilimet này, không phải đang trò chuyện với hắn. Nói đến, nếu so với pháp sư hiền giả Terfelia, Grimilimet, Shilin sử dụng tế bào của mình để bồi dưỡng ra Grimilimet, vậy thì Aina em mới thực sự giống như con gái của Grimilimet, Shilin, đến ngay cả giới tính. Nàng cũng thừa hưởng đặc điểm đó. Điều này khiến người ta phải nghĩ đến, nếu như Ma Liêm, Aina gặp phải Grimilimet, vậy có tính cách hơi e thẹn, thì thật sự không dám tưởng tượng. Dòng tộc Grimilimet quả thật, có những quy tắc gia phong phức tạp, khiến người ta không biết nên biểu lộ cảm xúc như thế nào. Gió nóng thổi qua mặt, tôi hiểu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phát hiện trên, không trung, có những bông tuyết lác đác rơi xuống. Khi một bông tuyết rơi nhẹ trên người hắn, trong lòng tham lam của hắn dần dần bị đánh thức, và hắn nghĩ đến một điều. Thâm Uyên Chi Quán, tôi hiểu vững tin rằng đây là tham lam nguyên tội, có thể cảm nhận rõ ràng, nhưng không phải là tham lam nguyên tội chủ vị, mà giống như là một phần sức mạnh của nguyên tội đang dần dần tản ra. Đó không phải là Thâm Uyên Chi Quán, mà là một chút lực lượng tham lam nguyên tội hướng xuống dưới. Nguyên tội chi thư xuất hiện trong tay, Tô Hiểu, ngay lập tức, trên không trung, bóng tuyết ngừng rơi, tuy nhiên, không gian vẫn còn mờ mịt, và sau lưng hắn, Bố Bố Uông, A Mỗ, Ba Ha, Selin, Ma Liêm, Aina trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác tham lam. Nhưng rồi, cũng nhanh chóng tan biến, Tô Hiểu tiến vào Dung Hỏa Thành, đứng trước cửa thành, cánh cổng lớn bằng kim loại cổ xưa, đã bị nấm mọc đầy, gây ra vô số lỗ thủng, tạch tạch tạch. Tinh thể ngạo ca, từ dưới chân Tô Hiểu làn ra. Trong chốc lát, nó đã leo lên cổng thành, và xung quanh, đồng hóa cả tường kim loại cao hàng trăm mét. Sau khi hoàn thành việc đồng hóa, từ những tường kim loại, đó tỏa ra một làn khí sương khói màu trắng. Tô Hiểu đặt tay lên chuôi đao, oanh, toàn bộ khu vực rộng vài cây số, với tường kim loại cao hàng trăm mét, bỗng nổ tung thành tinh thể vụn, vỡ nát ra. Khi đạt được mức độ này, Tô Hiểu không phải tốn quá nhiều pháp lực, cũng không cần phải dùng đến phòng ngự, chỉ với việc lan tràn đồng hóa, không cần tới một cường độ tinh thể quá cao, mà chỉ cần một đặc tính ăn mòn cực kỳ cao cấp của thanh cương ảnh, hắn đã chuyển hóa mọi thứ thành tinh thể. Cảnh tượng này rơi vào mắt Celine, nàng vốn đã hối hận vì trước đây không chọn hệ thống kỹ pháp nghề nghiệp, giờ phút này, nàng càng cảm thấy hối hận hơn, trong lòng nàng, tự thầm nghĩ. Kỹ pháp kiểu này, đến giai đoạn hậu kỳ, thật sự là rất mạnh mẽ. Tinh thể tiếp tục lan rộng trên mặt đất, Tô Hiểu đi trên con đường rộng vài mét của tinh thể, hết sức cẩn thận, tránh không để chạm phải những cây nấm trong thành, đối mặt với hư không dị tồn tại. Dù có cẩn thận, đến đâu cũng không đủ. Một mùi hương ấm áp, mơ hồ tỏa ra khắp nơi trong thành. Mùi này rất giống như mùi của cây nấm, nhưng lại có chút khác biệt, Tô Hiểu từ từ. Tiến vào trong Dung Hỏa Thành, và nhận thấy, kiến trúc ở đây rất cao lớn, những công trình vĩ đại này, nằm giữa thành, xung quanh là những cây nấm cự nhân tộc mọc đầy, xuyên thân thể của chúng. Những cây nấm này hoàn toàn đen nhánh, không có chút ánh đỏ, khiến người ta dễ dàng nhận ra bọn chúng, là những tộc rễ cấp thấp, có vẻ như nhà máy. Thai nghén của cự nhân tộc đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, khiến cho Thâm Uyên tộc rễ ở đây đã bị hắc ám hủ hóa, đến mức cực hạn, tiến lên phía trước, từng tòa nhà máy rèn đúc, dần hiện ra trước mắt. Cự nhân tộc có thân hình vạm vỡ, rất giỏi trong việc chế tạo, cộng thêm khả năng, ký thừa ký ức từ tổ tiên, bọn chúng có thể đạt được trình độ chế tác, mà các tộc khác khó lòng sánh kịp. Nói đến thiên phú của tộc người lùn, đó cũng là khả năng ký thừa ký ức từ tổ tiên. Không giống như hình dung của nhiều người về người lùn trong tinh giới, cái gọi là người lùn này, thực tế, là một nhánh nhỏ của cự nhân tộc. Đúng hơn, chúng là một phần nhánh bị cô lập và tách biệt ra từ cự nhân tộc, dần dần tạo thành một bộ phận riêng biệt. Vì sự phân biệt này với cự nhân tộc, bọn chúng tự xưng là tộc người lùn, nhìn vào vị vua người lùn trong ba đại truyền kỳ thợ thủ công, với thân hình cao hơn 5 mét, ai cũng phải nhận ra rằng, thực sự đây chỉ là một cá thể nhỏ bé trong cự nhân tộc. Nói về ba đại truyền kỳ thợ thủ công, bao gồm ác ma thợ rèn, dung hỏa cự nhân và vua người lùn, thì trong ba người, có hai là thuộc về cự nhân tộc, điều này cho thấy rõ thiên phú rèn đúc của cự nhân tộc. Mặc dù họ sở hữu chiến lực trời sinh vô cùng cường đại, nhưng trong tinh giới, họ lại là một trong những chủng tộc khát khao hòa bình nhất, tiến sâu vào khu vực nội thành. Một nhà máy khổng lồ hiện lên, trước mắt Tô Hiểu, hắn phá hủy lớp niêm phong kim loại cửa. Tiến vào bên trong, chỉ thấy một dãy dài các nữ cự nhân tộc bị cố định trên những giá đỡ, toàn thân cắm đầy ống dẫn, mỗi người đều bị treo lên cao, vài thước, cơ thể chứa đầy dung. Dịch dinh dưỡng, màu xanh lục, đáng tiếc, tất cả các nữ cự nhân tộc đều đã chết, thân thể họ mọc đầy nấm. Điều làm người ta cảm thấy bi thương chính là những nữ cự nhân tộc yêu thích tự nhiên và hòa bình này. Trước khi chết, không hề thể hiện sự hoảng loạn, họ chỉ bình tĩnh chờ đợi. Như thể sau một quãng thời gian dài, chịu đựng cực khổ, họ đã sẵn sàng đón nhận cái chết, đây là thâm uyên tộc dễ ác. Nói đến đây, Hạt phu nhân tuy có vẻ như không quan tâm, nhưng thật ra cả hai bên đều hiểu rõ. Đây chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Hạt phu nhân là cửu gia của tinh giới. Sau khi hủy diệt Tokaina, tất nhiên sẽ tìm đến, bởi vì những hậu quả xấu mà nàng đã gieo trồng từ trước, sớm muộn gì cũng bị nuốt chửng. Tạch tạch tạch, tinh thể lan tràn đồng hóa xung quanh. Một lúc sau, nhà máy khổng lồ gây giống ầm vang, vỡ vụn thành những mảnh tinh thể vụn. Tô Hiểu tiếp tục tiến sâu vào Dung Hòa Thành, hắn đã nhìn thấy xa xa, đại sảnh nghị hội của gia tộc Dokene, oanh, oanh, oanh, đại địa chấn động, một thân ảnh khổng lồ tiến tới, chiều cao của hắn lên đến mấy trăm mét, giống với tam đại truyền kỳ thợ thủ công trong Dung Hòa cự nhân tộc, nhưng lại cao lớn hơn nhiều. Thực tế, Dung Hòa cự nhân tộc đã rất già, giống tộc này càng có tuổi, thân thể càng nhỏ lại, lúc này gặp phải một dung hỏa cự nhân trẻ tuổi, toàn thân hắn mọc đầy cây nấm, đôi mắt đen nhánh, nhưng dưới đáy mắt lại có chút ánh lửa, biểu thị hắn vẫn chưa bị ăn mòn hoàn toàn. Người khổng lồ trẻ tuổi tiến lại gần Tô Hiểu, ầm vang ngã quỵ, tạo nên một khoảng đất rộng, làm đổ sập xung quanh thành một bình địa. Hắn đưa một bàn tay khổng lồ lên, nói: "A cô, người khổng lồ ngữ, bằng hữu, diệt pháp giả và dung hỏa tộc, đương nhiên là bằng hữu. Thế nhưng vị bằng hữu này đến tìm Tô Hiểu, chẳng phải là cầu cứu, hắn đã sớm phải chết. Đến đây, chỉ vì không muốn tiếp tục chịu đựng nỗi đau ăn mòn tột cùng, hắc ám hủ hóa, phù bại hồ, và các loại sự đau đớn khác, đều đang ăn mòn cơ thể của người khổng lồ tuổi trẻ này." Khùng, đào mang vút lên tận trời, đôi mắt người khổng lồ mở to. Sau đó hắn lâm vào trạng thái giải thoát, bình tĩnh buông xuôi. Người đã hoàn thành nhiệm vụ treo thường, ba gã người khổng lồ bị thương nặng, người đã phá hủy toàn bộ thai nghén nhà máy của cự nhân tộc và giết chết dung hỏa cự nhân duy nhất trong thế giới này. Thông báo thưởng, người nhận được tổng giá trị treo thưởng là 12.500 ao, thời không chi lực tiền truy nã. Người đạt được thời không thạch mảnh vỡ nhân 650, đây là vật ngang giá, có thể bán ra cho luân hồi nhạc phiên. Sẽ thu được 6.500 ao thời không chi lực, người nhận được, bá chủ bà Dương, năm sao, vật phẩm này trị giá khoảng 2.400 ao thời không chi lực, người nhận được vật phẩm cường hóa quyền hạn cộng 10 bá. Vật phẩm này trị giá khoảng 3.600 ao thời không chi lực, lợi ích trực tiếp đã thu hồi, nhưng hắn không vội nghiên cứu thêm. Hiện tại thân ở khu vực nguy hiểm, Tô Hiểu đi thẳng tới nghị hội đại sảnh, vừa bước vào đại sảnh. Hắn liền thấy những thành viên gia tộc Dokena. Tư thế mỗi người khác nhau, tất cả bọn họ đều mọc đầy cây nấm trên người. Điều này khiến Tô Hiểu xác nhận một điều. Sự tồn tại hư, không dị tồn này quả thật vô cùng nguy hiểm. Nếu so với trúc nữ, nó còn đáng sợ hơn rất nhiều. Trúc nữ, khi là tai họa của một khu vực, sẽ rời đi sau đó. Nhưng hư không dị tồn này, nếu không phải mộ sinh chi cuồng loạn đến ngăn cản, ai biết được nó sẽ lan tràn đến mức nào, nếu không cẩn thận. Nó có thể biến Cổ Long Quốc thành một thế giới cây nấm, từ những kẻ đã chết, xuyên qua thâm uyên phục sinh, Tô Hiểu nhảy lên nghị bàn. Nhìn về phía đối diện, nơi ngồi của nghị hội trưởng, Ugubaija, hụ hụ hụ, trung quy, không thể thoát khỏi tay diệt pháp giả. Nghị hội trưởng, Ugubaija, yếu ớt mở miệng, đôi mắt của hắn đã mờ nhạt. Đầy nguyên tội khí tức thi sinh, Tô Hiểu liếc nhìn, xác định rằng, vật có tham lam nguyên tội mà hắn từng nhắc tới, đang chiếm hữu một phần thân thể của Ugubaija. Khả năng là ở đôi mắt của hắn, bất quá, người, hỗn đản này, ác độc hơn nhiều so với diệt pháp trước đây, trong khi Ugubaija nói. Hắn liên tục ho khan, từng cơn ho ra một lượng lớn huyết nhục, những huyết nhục vừa thoát khỏi thân thể hắn, lập tức hóa thành những đám cây nấm. Ít nhất, những diệt pháp đời chưa không dùng tinh giới dị tồn tại để gây họa cho chúng ta, nhưng mà, ta vẫn thế. Hắn nói đến đây, bỗng nhận thấy Tô Hiểu đã bước tới gần, đứng ngay trước bàn nghị. Tô Hiểu tiến lại gần, một bước giẫm lên trán của nghị hội trưởng, Ugubaija. Sau đó, hắn tiến về phía trước, đưa tay ra, ngón cái, ngón trỏ, và ngón giữa của hắn duỗi ra, tạo thành hình móng vuốt, chuẩn bị chộp lấy mắt phải của nghị hội trưởng. Ugubaija, nghị hội trưởng, Ugubaija, phẫn nộ, đến mức trong miệng hắn, phát ra âm thanh kèn kẹt. Hàm răng nghiến chặt, sắc mặt vặn vẹo. Tuy nhiên, hắn không thể cử động, dù chỉ một chút, vì diệt pháp giả đã nắm lấy mắt phải của hắn. Một tay bóc ra, như thể chẳng có gì ngăn cản được. À, nghị hội trưởng, Ugubaija, phát ra tiếng giống đầy nhục nhã, không còn thấy hình ảnh của một lão quái vật bất tử ngày nào. Giờ chỉ còn là sự yếu ớt, hắn bị bóc ra từ nguyên tội vật. Sức mạnh của hắn bỗng nhiên yếu đi trông thấy. Người sẽ chết tại Dokaina. Bảnh, Tô Hiểu dẫm mạnh một cú, đá vỡ đầu lâu của nghị hội trưởng, Ugubaija. Với loài sinh vật bóng tối như hoàng điệp chi trùng, hắn chẳng cần khách khí nửa điểm, dù nghị hội trưởng, Ugubaija là một cường giả. Nhưng so với thú chúa, hắn còn kém xa. Bột một tiếng, nghị hội trưởng, Ugubaija, biến thành một đám đỏ tươi như con đỉa, bùng nổ ra. Những con đỉa đỏ tươi này nhanh chóng héo úa, Ugubaija chết và được hồi sinh tại khu vực thâm uyên. Mặc dù vẻ ngoài là cái chết đơn giản, nhưng nếu ai để ý một chút, sẽ nhận ra rằng lão gia hỏa này có một sức sống kiên cường. Ngày xưa, hắn từng bị diệt pháp giết trọng thương, sau đó lại bị nguyên tội vật và hư, không dị tồn tại, quấn chặt lấy. Tô Hiểu giơ tay phải lên, ánh sáng mờ nhạt bùng lên từ đó, chỉ ra rằng nguyên tội vật rõ ràng biết về. Nguyên tội chi thư, đây là thứ không dễ chọc vào. Tô Hiểu cũng không định phong ấn nguyên tội vật này, vì trong nguyên tội chi thư có tới 6 đại tra cấp nguyên tội vật, thật sự là áp lực không thể kéo dài thêm nữa. Người đã đánh giết nghị hội trưởng, Ugubaija. Người đã đạt được 185.000 điểm, che chở thành danh vọng. Người đã đạt được 30.000 mai thợ săn đồng vàng. Người đã đạt được thâm uyên, bảo dương, đỉa. Sau khi nghị hội trưởng Ugubaija tử vong, 3 chiếc Dokaina gia tộc huy chương rơi xuống, Tô Hiểu liền nhặt chúng lên. Như vậy, hắn đã có 5 chiếc Dokaina gia tộc huy chương. Nhiệm vụ chính tuyến, gia tộc huy chương độ khó, level 98. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, đạt được ít nhất 3 chiếc Dokaina gia tộc huy chương và nộp cho luân hồi nhạc viên. Hiện tại Dokaina gia tộc huy chương trong tay, 5 chiếc, thời gian hoàn thành nhiệm vụ. 30 ngày tự nhiên, phần thưởng nhiệm vụ, 2 viên nguyên sơ, chỉ hạch, hình phạt nhiệm vụ, cưỡng ép xử quyết, kiểm tra hoàn tất. Liệp sát giả đã nắm giữ toàn bộ Dokaina gia tộc huy chương, đạt đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Ngươi có 2 lựa chọn như sau, lập tức nộp tất cả Dokaina gia tộc huy chương, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, kết thúc tiến độ thế giới lần này, và trong vòng 1 giờ, trở về luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, nếu chọn phương thức này để hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, ngươi có thể đạt được đánh giá S cộng trí, cường bậc thang thế giới, giữ lại, Dokaina gia tộc huy chương hiện có, mở ra giai đoạn thực tế của nhiệm vụ. Nhắc nhở, nếu chọn phương thức này để hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, ngươi có thể đạt được đánh giá SSS, trí cường bậc thang thế giới. Nhắc nhở, kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên trong thế giới. Sau khi liệp sát giả thăng cấp trí cường, chuyến đi này sẽ đầy rẫy nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội để nâng cao đánh giá thế giới của ngươi. đánh giá có thể đạt đến cấp SS, tức là luân hồi cấp thế giới đánh giá, nhắc nhở. Mỗi một nhà viên trận doanh khi đạt lần đầu cấp SS thế giới, đánh giá khế ước giả sẽ nhận được một phần thưởng đặc biệt. Cấp SSS tương ứng với các cấp như luân hồi cấp, thiên khải cấp, thánh vực cấp và tử vong cấp cùng loại. Vừa thăng cấp chí cường, lẽ ra đã ổn thỏa, nhưng cơ hội đạt đến cấp SS thế giới đánh giá chỉ có sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến có độ khó siêu cao và chỉ có thể kích hoạt sau khi tấn thăng đầu tiên vào thế giới. Cần chú ý một điểm, dù tôi hiểu có hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thế giới vô cùng nguy hiểm, điều đó không đồng nghĩa với việc hắn sẽ chắc chắn đạt được cấp SS thế giới đánh giá. Hắn chỉ có tư cách để đạt được điều này, còn phải dựa vào các yếu tố khác để quyết định cuối cùng. Đầu tiên là trận danh danh vọng, điều này cơ bản không phải vấn đề. Nếu không phải vì hạn chế 200.000 lưới danh vọng, thế giới đánh giá sẽ không cần tính toán những yếu tố khác, hắn sẽ trực tiếp đạt cấp SSL. Tiếp theo là ảnh hưởng đối với bản thế giới. Cái này càng không cần lo lắng. Dokena giờ đây đã bị Tô Hiểu biến thành dạng gì rồi? Ba nghị viên, hắn đã chém chết hai người, bức lui một người, còn nghị hội trưởng thì không thể ra tay. Cuối cùng lại chết do chính cái bẫy của mình. Hiện tại, tình huống của Tô Hiểu là hắn đã sở hữu thẻ đánh bạc cấp LZ. Mấu chốt là, hắn vẫn chưa đạt được mức điểm hạn mức cao nhất. Vì vậy, hắn quyết định tiếp nhận nhiệm vụ chính tuyến của bản thế giới vào giai đoạn thực tế. Ngay khi Tô Hiểu tiếp nhận nhiệm vụ, trong nháy mắt, hắn cảm nhận được xung quanh mình trở nên hắc ám hơn. Hắn như thể đang tiến sâu hơn vào Dung Hỏa Thành. Vị trí trước đó của Dung Hỏa Thành giờ đã lệch về phía bắc của bản thế giới, gần như tiếp cận 1/3 phạm vi của Thâm Nguyên Cận Khu. Và bộ dáng thực sự của nơi này hiện ra trước mắt Tô Hiểu. Lúc này, trong tầm mắt hắn, cảnh vật xung quanh đều rách nát, khô mục. Không gian thế giới bốn phía đều là những lỗ rách, tựa như bị trùng đục, làm cho năng lượng thế giới bị hút kiệt, khiến gần như cả nửa cổ long quốc độ Eberhard như muốn chết đi. Tô Hiểu cưỡi trên lãnh chúa đoàn tàu đi qua đại bộ phận các khu vực quan trọng của bản thế giới. Hắn mở chức năng phá hiểu đội địa đồ ký ức để đánh dấu Dung Hỏa Thành, lấy vùng phía bắc Dung Hỏa Thành gần Thâm Uyên Cận Khu làm trung tâm, sau đó dùng màu xám trắng đánh dấu trên bản đồ. Rất nhanh, một cảnh tượng hiện ra. Dung Hỏa Thành như là nguồn gốc của ô nhiễm, khiến gần như cả nửa thế giới bị xâm nhập. Trùng hợp, thay gia tộc Dokaine, nữ hoàng thành, hủ bại vương thành cùng tinh linh quốc độ đều nằm trong khu vực ô nhiễm này, bao quanh thành Dung Hỏa Thành, nhưng may mắn thay, chúng vẫn chưa bị ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa, bản thế giới này, sau khi bị Thâm Uyên xâm nhập, không ai dám mạo hiểm đến gần vị trí sâu trong thế giới, vì đó là nơi không có gì ngoài tự tìm lấy cái chết. Khi bị lực lượng Thâm Uyên xâm nhiễm, nếu nhìn từ một góc độ khác, tình hình hiện tại càng thêm che giấu, bản thế giới này càng khó có thể nắm bắt. Ngày xưa, siêu thoát chỉ giới, cổ lòng quốc độ lại đang bị những thứ không biết thôn phệ, đục thủng hàng ngàn lỗ. Trong khi đó, Nữ Hoàng Thành, Tinh Linh Quốc Độ, Dung Hỏa Thành và các tài nguyên sản xuất khác khả năng đã có đến 9 phần đều rơi vào tay những tồn tại đó. Bây giờ nghĩ lại, hạt phu nhân từ Nữ Hoàng Thành lại phải mạo hiểm, dựa vào nghề dược tề để phát tài, tích lũy tài nguyên nhằm tấn thăng. Điều này làm hắn cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Đây cũng chính là lý do khiến Tô Hiểu từ đầu đến cuối vẫn không tin tưởng hạt phu nhân. Hắn hoài nghi rằng hạt phu nhân có phải đang dùng phần lớn tài nguyên để bồi dưỡng một bí bảo nào đó, và bí bảo ấy có thể có mối liên hệ nhất định với nàng. Điều này ảnh hưởng đến sự an nguy và tài sản của chính nàng. Dựa phán đoán của hư không trí thụ, cho dù là để trả nợ, nàng cũng chắc chắn không động đến bí bảo này, thậm chí không dám nhắc tới. Hiện tại nhìn lại, có thể thấy phần tài phú mà hạt phu nhân có được hầu hết đều đã nộp cho cái tồn tại không biết kia. Cảnh cáo, người đã kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến chân thực giai đoạn, nhiệm vụ chính tuyến hắc ám thánh địa, độ khó level 97. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, tiến vào khu vực gần thâm uyên trong ba thế giới. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ. 5 ngày tự nhiên, nhiệm vụ ban thưởng, không, phương thức ban thưởng của nhiệm vụ này, do tính toán tích lũy, nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng ép xử quyết, tôi hiểu, quan sát nhiệm vụ liệt kê, hướng sâu trong nghị viên đại sảnh, mà đi, hắn có thể cảm nhận được, phía trước, một cảm giác mơ hồ của thâm uyên đang lan tràn ra, đi qua một đoạn hành lang, hắn thấy một bức hắc ám vách đá chắn ngang trước mặt, bức vách đá này gồ ghề. Phía trên khảm huy chương của Dokena gia tộc, hiển nhiên, để mở được cánh cửa này, cần phải có phương thức đặc biệt, và đây chính là giai đoạn thực sự của nhiệm vụ chính tuyến. Vòng thứ nhất, Tô Hiểu rút ra, thần kỳ vạn năng chìa khóa, rồi tiến về phía bức tường hắc ám trước mặt. Hiển nhiên, bức tường này thuộc hàng ngũ, khóa, hắn dùng thần kỳ vạn năng chìa khóa, chạm vào tảng đá đen, và ngay lập tức, một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện trên bức vách đá. Một lỗ chìa khóa mơ hồ hiện ra, và thần kỳ vạn năng chìa khóa vừa vặn khớp vào, cùng cục đát, thần kỳ vạn năng chìa khóa, xoay chuyển, ngay lập tức, bức vách đá hắc ám dâng lên, mở ra một lối đi, bên trong là dòng chảy xiết của hắc ám, tựa như bước vào nơi này, có thể đến được. Thâm uyên cận khu, Tô Hiểu không quên lời của hắc ám giám mục, Charles trước khi chết, thánh địa Dokena ở trên dung hỏa, dưới chính là cạm bẫy. Khi thần kỳ vạn năng chìa khóa, mở xong, chìa khóa lơ lửng trước mặt hắn, phần đuôi chìa khóa đổi giữa khuôn mặt tươi cười và mặt khóc. Cuối cùng, mặt khóc hướng về phía Tô Hiểu, như thể muốn ám chỉ điều gì. Một cỗ lực hút mạnh mẽ truyền đến, Tô Hiểu cảm nhận được vận rủi, bị thần kỳ vạn năng chìa khóa, thôn phệ một chút. Cảm giác này cũng không quá mạnh mẽ, đối mặt với tiếng khóc thét từ, thần kỳ vạn năng chìa khóa. Hắn nhận thấy nó đang thôn phệ vận rủi của mình. Nếu như lượng vận rủi của hắn chưa đủ, thần kỳ vạn năng chìa khóa sẽ biến từ khóc thét thành phẫn nộ. Từ đó bắt đầu gặm ăn vận mệnh của hắn, khiến cho vận mệnh của hắn bị khuyết thiếu vĩnh viễn. Cảnh cáo, nếu trong vòng 10 ngày, tự nhiên, ngươi sử dụng thần kỳ vạn năng chìa khóa nhiều lần, mỗi lần đối mặt với tiếng khóc thét, khẩu vị của thần kỳ vạn năng chìa khóa sẽ lớn gấp 10 lần so với lần trước, từ đó thôn phệ vận rủi của ngươi càng mạnh mẽ hơn. Tô Hiểu đánh giá tình hình, hắn trong 10 ngày đã sử dụng thần kỳ vạn năng chìa khóa 3-4 lần mà không gặp vấn đề gì. Điều này khiến lòng hắn có chút phức tạp, không biết có nên may mắn vì không gặp phải đại họa hay là nên lo lắng về lượng vận rủi khổng lồ của mình. Hắn quan sát xung quanh, cảm nhận được một chút khác biệt. Trên vách đá hắc thạch bên tay phải, may mắn là có, tuyệt đối cảm chỉ, nếu không hắn, đã không thể phát hiện ra được mánh khóe này. Hắn dùng thần kỳ vạn năng chìa khóa, đụng vào khu vực đó, bỗng nhiên, một lỗ hổng hư ảo hiện ra. Tô Hiểu xoay chuyển thần kỳ vạn năng chìa khóa, rồi di chuyển nó một vòng. Ngay sau đó, dòng nước chảy xiết phía trước bỗng nhiên quay ngược lại, bay thẳng lên không trung. Thần kỳ vạn năng chìa khóa, cái đuôi lại một lần nữa chuyển động, khóc mặt đối diện với Tô Hiểu. So với lần trước, mức độ vận rủi tăng lên gấp 10 lần, bị thần kỳ vạn năng chìa khóa thôn phệ. Tô Hiểu nhìn về phía hắc ám, không đợi hắn tiến vào bên trong. À mỗ đã đưa một cánh tay thăm dò vào trong đó, Tô Hiểu phật đầu, sẽ hiểu có thể tiến vào, à mỗ liền nhảy vào. Thế giới đánh giá hạn mức cao nhất cộng 1, nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng ép xử quyết, hắc ám, nồng đậm như thủy dịch, bao trùm toàn bộ nơi này. Tô Hiểu một lần nữa mở mắt, nhìn xung quanh, không có, tuyệt đối cảm chi vòng, thâm uyên thị giác, hắn ở đây, có thể nói là nửa bước khó đi, đi ngược dòng trong bóng tối, không thể, không nói, hiện tại A Mỗ sinh tồn lực rất mạnh, một lát sau, A Mỗ trong kênh đoàn đội phát ra tiếng, thông báo an toàn, Tô Hiểu, bố bố Uông và bà Ha, liền tiến vào dòng nước đen tối. Chỉ trong nháy mắt, Tô Hiểu, bị bóng tối bao phủ. Không ngừng đi lên, nhắc nhở, người nhiệm vụ chính tuyến, hắc ám thánh địa, đã hoàn thành. Nhiệm vụ chính tuyến, thủy nguyên tộc Huy, đã phát động. Nhiệm vụ chính tuyến, thủy nguyên tộc Huy, độ khó đẳng cấp. Level 99 phải nhiệm vụ giới thiệu, vắn tắt, hủy diệt Dokena gia tộc, thủy nguyên tộc Huy, nhiệm vụ kỳ hạn, 5 ngày tự nhiên, nhiệm vụ ban thưởng. 4. Linh ảnh tuyến quấn quanh bố bố Uông, bà Ha và A Mỗ, lời nói của họ, cùng với thể chất của Thâm Uyên, khiến A Mỗ có thể phân biệt phương hướng, đi theo tôi hiểu không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, để nhìn thấy rõ tình huống xung quanh vẫn là một điều khó khăn. Dù vậy, A Mỗ dường như có cảm giác đặc biệt đối với môi trường xung quanh. Trong bóng tối, họ tiến lên, không đi được bao xa, thì một tòa cự điện nguy nga hiện ra trước mắt. Tòa cự điện này cao đến mấy trăm mét, đỉnh chóp lấp lánh, toàn bộ giống như một khối kim loại hắc ám đang dần hình thành. Dừng bước trước cánh cửa cao lớn, tôi hiểu nhìn thấy trên cửa có khắc họa các hình ảnh từ kỷ nguyên thứ hai, thời kỳ huy hoàng của Dokaina gia tộc. Dù là hạt phu nhân, song sinh vương hay những sinh vật giống con giết cường đại, khí thể của họ đều vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, họ chỉ là tiền thân, và trong số đó, con giết cường đại nhất đã bị đời trước diệt pháp triệt để tràm diệt. Bên trong, không có tiếng động, cánh cửa kim loại cao lớn tự động mở ra, xem ra bên trong có tồn tại, và có thể sắp sửa cùng diệt pháp trận doanh kết thúc. Khi bước vào thánh địa cự điện, trong điện không có trụ cột, chỉ có không gian trống trải, hắc ám lan tỏa khắp nơi. Tuy nhiên, trong không khí lại có những tia bạch quang nhỏ, lấm tấm bay múa, tựa như đom đóm. Trừ bàn đá rộng lớn ở trung tâm ra, điểm nổi bật nhất là bức phách đá đen nhánh ở giữa cự điện. Nhìn thấy lần đầu tiên, cảm giác của Tô Hiểu là bức vách đá này phía sau phảng phất chính là cổng vào Thâm Uyên. Trên vách Thâm Uyên có 6 pho tượng bằng hắc thạch, tuy nhiên trong số đó 5 pho đã vỡ vụn, lần lượt là Man Khẩu, Rắn Hổ Mang Khẩu, Bọ Cạp Khẩu, Thiên Truy Khẩu và Địa Khẩu. Pho tượng duy nhất còn nguyên vẹn là Chỉ Khẩu, tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ so với các pho tượng còn lại. Hắn bước đến trước Chỉ Khẩu, lấy ra một chiếc Dokaina gia tộc huy chương, nhét vào trong miệng pho tượng để mở nó. Miệng pho tượng chứa đầy răng sắc nhọn, cao thấp không đều, tràn ngập ác ý. Khi Chỉ Khẩu xuất hiện vết rách, nhưng chỉ một chiếc Dokaina gia tộc huy chương không đủ để phá vỡ được Chỉ Khẩu. Thế rồi, tôi hiểu liền lấy tiếp 4 chiếc Dokaina gia tộc huy chương còn lại. Tất cả đều được nhét vào trong miệng pho tượng. Tiếng vỡ vụn vang lên, Chỉ Khẩu hiện ra vết rách lớn hơn. Cuối cùng, một tiếng ầm vang lên, pho tượng bị vỡ tan tành. Không chỉ vậy, vết rách còn lan rộng ra đến vách Thâm Uyên phía sau. Một làn khói đen đặc bắt đầu từ vết rách tuôn ra, giống như dòng hư dày đặc, lan tràn sát mặt đất. Rất nhanh, nó bao phủ toàn bộ nền cự điện. Vết rách lớn nhất trên vách Thâm Uyên tựa như vỏ trứng vỡ ra, rơi xuống dưới. Không lâu sau, một cái cửa hang cao vài thước, có hình dáng bất quy tắc, xuất hiện, mở ra cảnh tượng phía bên trong, dày đặc, những con sâu bọ màu đen, phun trào. Trong bóng tối, một tấm hắc thạch ngồi, nằm giữa đám sâu, bọ trên trúc dưới đó. Một bóng người thân cao, hơn 2 mét, thân hình gầy còm, tóc hoa râm, trên mặt có những vết nứt khô héo, cúi đầu, ngồi trên chiếc ghế đá này, từ vai. Tóc muối tiêu của hắn rủ xuống trên người, từ mọi nơi lan tràn ra những cây mềm đâm, chúng xuyên qua không gian xung quanh, hoặc có thể nói, chúng đâm vào không gian của thế giới này, tựa như hút lấy điều gì đó. Những cây mềm này thường có tính thô, có thể tụ lại trong cơ thể của tồn tại này. Đây chính là Dokaina gia tộc.